Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý vị thính giả chuyện ma mang tựa đề Vòng thai qua sự diễn đọc của anh Tú. Các bạn hãy để lại thật nhiều bình luận sau khi nghe xong audio chuyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn cùng với thế giới chuyện tâm linh. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Mẹ, con có chuyện muốn nói. Vụ gì? Ngọc nắm chặt tay, cúi gằm mặt. Bà Tâm vẫn cầm đũa gắp miếng cá đưa vào chén. Tận 5 phút sau, Ngọc vẫn im lặng. Bà Tâm mới ngó mặt lên, ngó sang Ngọc. Mày nay sao mà mặt mày xanh lét vậy? Bệnh à? Nước mắt Ngọc trào ra. Câu chuyện quả thật khó mở lời quá. Con... Bà Tâm trùng mặt. Có gì thì nói. Cái con rửa người này. Con có thai rồi. Bà Tâm buông đũa. Nó rơi lạch cạch xuống sàn nhà. Mồm bà há chữ O. Bà chết đứng một lúc lâu rồi lại cầm đũa lại. Đi vào phòng đi, để tao ăn cơm. Mẹ gả con đi nhé. Bà Tâm gân đỏ cả mặt quát lên. Cút xéo vào phòng, để tao tính. Ngọc vuốt ngang hai hàng nước mắt, lủi thủi vào phòng. Ngọc ngó điện thoại. 20 cuộc gọi nhỡ, 57 tin nhắn từ Zalo. Là anh Trọng. Lại thêm một cuộc gọi tới. Cũng là anh. Ngọc vuốt nước mắt, bấm nút xanh. Alo, em hả? Sao rồi? Sao không nghe máy? Đừng nghĩ dại dột em nha. Em biết rồi. Ba mẹ nói sao rồi? Được thì anh bảo mẹ qua. Em không biết, mẹ giận lắm. Mọi chuyện sẽ ổn mà, mình sẽ cùng gánh. Em cố gắng vì con nhé. Thôi em ngủ sớm đi. Ngọc tắt máy, lòng cô rối bời. Những lời của Trọng là thế, nhưng cô cũng không biết tương lai mẹ con cô ra sao. Trọng là một đứa trẻ lớn xác, có lớn nhưng không có khôn, được sự nuông chiều quá từ bố mẹ. Cô lại là người thích tự lập. Cô yêu anh được hơn một năm, cũng là gần ấy năm cô chịu đựng thói trẻ con vô cớ của anh. Ban đầu thì cô nghĩ trẻ con thì không biết toán tính lợi dụng. Và lúc này cách đây một tuần, cô quyết định quay về nhà bỏ anh lại Sài Gòn. Định chạy trốn anh thì cũng là lúc cô phát hiện đã mang trong người cái thai hơn 4 tuần. Thật là oan nghiệt. Có tiếng mở cửa phòng bên cạnh. Là phòng của ba mẹ. Ông à, tôi nói ông nghe. Cái gì? Đêm hôm không để anh ngủ nghe gì à? Tim Ngọc đập loạn xạ. Trong lần này cô sợ ba nhất. Ông là một viên chức, một người ra trường khủng khiếp. Ông ít khi nói, toàn để mẹ quán xuyến. Mẹ thì giữ và nói nhiều nhưng cực kỳ sợ ba. Hay mình gả con Ngọc đi nhà ông. Nó vừa chối nhà ông tỉnh trưởng, ở đâu ra nữa mà gả? Là thằng Trọng, con ông Hồ kinh doanh nội thất. Thằng đó đàn đúm lắm, không gả. Nhưng nó... Bà bớt lèm bèm giùm tôi, để tôi ngủ. Nó có thai rồi. Cái gì? Tiếp theo là tiếng đập cửa phòng dồn dập. Mày ra đây cho cha. Mày nói chuyện rõ với cha xem nào. Mày điệu hạnh chối hôn con người ta đây đầy. Ngọc co rúm người, khóc sợ hãi. Giờ cầm mà bung ra, chắc cô tan xác với ba. Có tiếng mẹ cô thủ thỉ. Thôi ông, bé bé cái mồm thôi, kẻo hàng xóm dị nghị. Ba cô thở dài một cái rõ mạnh, rồi mọi thứ chìm vào im bặt. Ngọc cắn chặt môi xoa bụng. Mẹ con mình, cố gắng con nhé. Ngọc tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa. Ai vậy? Mẹ đây. Mẹ vào đi, con không có khóa. Bà Tâm mở cửa bước vào, trong tay bê một tô cháo nóng. Ăn đi con, rồi đi cùng mẹ. Đi đâu mẹ? Bà Tâm cười rạng rỡ. Phá thai. Ngọc lùi vào tường. Không, không, con không muốn. Nó là một con người, con không muốn giết nó. Mày suy nghĩ cho ba mẹ mày xíu. Tương lai mày còn dài, mày cũng thừa biết thằng Trọng là đứa không thể dựa vào. Bố mày lại đang sắp thăng chức, mẹ cũng sắp làm trưởng hội phụ nữ. Mày định hủy danh dự gia đình sao? Con xin mẹ, đừng mà mẹ. Ngọc khóc như kẻ sắp dồn đến đường cùng. Có sự liên kết mẫu tử ở đây. Cảm giác thiêng liêng khó tả lắm. Nhưng giữa người sinh cô ra và người cô sắp sinh ra, họ không thể cùng tồn tại sao? Hoặc nó chết, hoặc mẹ chết. Mày chọn đi. Bà Tâm đi thẳng ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Bóng tối chìm dần vào con người cô. sự cô đơn và đấu tranh nội tâm cùng cực. Ngọc không phải là một đứa con gái hư. Cô có một gia đình khá giả và học thức. Người ngoài luôn ngưỡng mộ sự êm đẹp của một gia đình mẫu. Những cái gì đẹp trước mắt thiên hạ quá thì bên trong không hẳn đã như vậy. Ngọc không có quyền tự quyết thứ gì cả. Sự yếu đuối dường như là bản năng của cô. Ngọc thay đồ và đi ra ngoài, định dạo một vòng cho khuây khỏa. Cô Ngọc, bà khóa cổng rồi, dặn em không cho cô ra ngoài. Tại sao chứ? Con Mẫn lắc đầu. Ngọc tức giận đi thẳng vào phòng bà Tâm. Mẹ định giam lỏng con sao? Bà Tâm nâng cặp kính đang đếm giờ tiền, ngó lên Ngọc. Cho tới khi nào con đưa ra quy định, mẹ sẽ trả tự do cho con. Mẹ, nó là cháu mẹ, mẹ không thương sao? Chả có bà cháu gì ở đây cả. Một đứa trẻ ra đời chả mang lại được điều gì ích lợi thì không nên ra đời. Nhưng nó là một con người. Bà Tâm đứng bật dậy. Chuyện phá thai là bình thường. Lỗi này ở con, không phải ở mẹ. Đừng đứng đó mà cáu gắt lên với mẹ. Mẹ không tống cổ con ra đường là vì danh tiếng gia đình này, danh dự gia đình này. Ba mẹ cất công gây dựng bao nhiêu năm để con phá bỏ như vậy sao? Chưa kể về con kết hôn khi đang có thai. Người ngoài tình ý lại biết ngay cái bản mặt con chửa hoang. Ngọc im lặng, cô thật sự cũng biết là do cô. Con nghĩ cho mẹ đi, con đủ thông minh để biết con nên hay là không nên giữ nó. Thằng Trọng không thể dựa dẫm được. Ngọc cắn môi, cô biết mẹ cô nói đúng. Một thằng con trai suốt ngày nhậu nhẹt, game, đụng chuyện là bỏ nhà đi hoang, giận dỗi vô cớ, và những lần anh ghen rồi đánh cô bật máu họng. Sẽ không đau đớn gì cả, mẹ cũng biết con không muốn quen nó nữa. Sao mẹ biết? Mẹ đọc trộm nhật ký của con. Ngọc im lặng. Rồi mọi thứ sẽ bình thường. Yêu nó không sai, nhưng sinh đứa bé ra là sai. Con phải đưa ra quy định sớm trước khi kẻ thai lớn thành người. Mày thương ba mẹ thì nghe lời mẹ. Mẹ sẽ tìm một gia đình khác tốt cho mày. Ngọc dường như mủi lòng trước những lời đường mật của bà Tâm. Bà góp thêm. Trước mắt là bỏ cái thai đi. Ba mày đang giận lắm. Còn chuyện mày với thằng Trọng thì tính sau. Ngọc đưa tay đặt lên bụng, lòng cô nhói lên. Bà Tâm sợ con gái đổi ý nên chụp lấy con dao dọc giấy đưa lên cổ. Mày không nghe, mẹ chết cho mày vừa lòng. Ngọc khóc thét lên. Được rồi, mẹ buông dao đi, con nghe lời mẹ. Bà Tâm ôm tròn lấy con gái, mặt bà rực lên, miệng mím chặt. Bà Tâm lôi sừng sực con gái vào một bệnh viện huyện. Ngọc đi như mất hồn, cô ngó sang cổng bệnh viện thấy người ta bán xoài. Cô thèm quá, nước mắt lại trào ra. Đáng lẽ thai nhi sẽ được bồi bổ lắm, nhưng từ dạo có thai, chả ai ngó ngàng gì đến nó cả. Bà Tâm kéo con gái ngồi bệch xuống ghế đá. Đợi đến lượt, một cô y tá đọc tên Ngọc. Em bao nhiêu tuổi? Dạ 20. Có chồng chưa? Dạ chưa. Cô y tá chép miệng lắc đầu. Em chưa sinh em bé lần nào. Phá rồi sau này sẽ khó có con đấy. Bà Tâm sấn vào. Bỏ là bỏ. Bà kéo Ngọc sành sạch ra ngoài. Cái lạnh của phòng phẫu thuật như xé ra thịt Ngọc. Tiếng dao kéo khua nhau lộc cộc. Đèn bật sáng choang. Một bà bác sĩ to béo bịt khẩu trang kín tiến đến. Ngọc cắn chặt môi. Có tiếng lách cách phía dưới. Tiếng dao kéo khua như hồi chuông báo tử. Ruột căn Ngọc như lộn tùng phèo cả lên. Ngọc thở dồn dập. Có tiếng ủng ục phía dưới bụng. Cái thai bị cắt lìa, máu tràn ra. Một ống được đưa vào, hút sạch mọi thứ trong người Ngọc. Hai chân cô co rút vào nhau, giật lên bần bật. Ngọc dường như chết đi sống lại. Có tiếng nước chảy. Bác sĩ ném hết đống đồ vào bồn. Xong rồi, nằm đấy nửa tiếng rồi về. Ngọc gượng dậy, chân tay cô bồn rùn. Trước mặt cô là một cục máu đỏ lòm thoi thóp. Nó còn sống. Cô hét lên và ngã vật ra bất tỉnh. Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con? Trước mặt Ngọc là một đứa bé mặt mày đầy máu. Nó không có tay chân nguyên vẹn. Nó lết lại gần Ngọc, vừa lết vừa khóc gào lên. Nó xào vào lòng Ngọc, chia bàn tay còn những hai ngón trơ trọi, lên sờ mặt Ngọc. Cô gào lên và giật mình tỉnh dậy. Ngọc mơ màng đã thấy mình ở trong phòng. Bà Tâm mừng rỡ nắm tay con gái. Ôi, con làm mẹ sợ hết hồn. Ngọc sờ xuống bụng. Xong hết cả rồi. Ngọc mím chặt môi, nước mắt cô trào ra. Nó đâu rồi mẹ? Mẹ mang nó chôn ở sau vườn rồi. Con nghỉ ngơi đi. Ngọc vừa lấy chiếc điện thoại, một dãy tin nhắn của chồng. Em đã nói với ba mẹ chưa? Em đâu rồi? Anh và ba mẹ sắm đồ đạc chuẩn bị qua nè. Dù có chuyện gì cũng không được bỏ con, em nhớ nha. Đừng bỏ nó, mẹ anh đi coi thầy, bảo đó là vong tổ nghiệp nhà anh đầu thai. Vì có duyên với mình, đầu thai giúp mình làm ăn, bỏ nó là mang họa đó. Em nghe anh nói không vậy? Đọc được tin nhắn trả lời anh nha. Ngọc mím chặt môi. 10 giờ, cà phê Hoàng Nhân, em muốn gặp anh. Vừa ngó thấy Ngọc đã ngồi trước ở đấy, Trọng lao tới nắm chặt tay cô cười toe toét. Con sao rồi em? Em đã nói ba mẹ em chưa? Mặt Ngọc vẫn lạnh ngắt. Rồi, thế khi nào anh qua được? Anh không cần qua nữa. Em nói điên gì vậy? Ngọc gồng mình đưa đôi mắt lạnh ngắt sang Trọng. Em phá thai rồi. Em đùa với anh à? Không vui nhé. Em không đùa. Trọng trợn mắt. Em có thấy tin nhắn anh gửi không vậy? Thì sao? Đó là tổ nghiệp nhà anh. Nó ra đời là để bảo vệ phù trợ cho anh. Nếu nó mất anh sẽ chết theo. Nó lôi hết chúng ta theo. Vớ vẩn. Em không tin đúng không? Em đi theo anh. Trọng vụt dậy kéo Ngọc đi phăng phăng dù không kịp phản ứng. Trọng và Ngọc dừng trước cổng một căn nhà gỗ. Gỗ mun đen đặc, cửa đóng kín mít. Lại cụ, vợ chồng con đến xin khấn ạ. Ngọc ngơ ngác chưa kịp hiểu gì. Một ông già râu tóc bạc trắng bước ra. Ông ngó Ngọc một lúc lâu rồi lắc đầu thở dài. Cô cậu tìm tôi có việc gì? Dạ lần trước con có nhờ ông coi ngày cưới gả. Con đến đây với mẹ con đấy ạ. Cô ta phá thai rồi. Cậu muốn coi gì nữa? Ngọc há mồm. Sao ông biết? Nó ở trên vai cô đó thôi. Còn nói gì nữa? Ngọc dùng mình. Ông nói nhảm gì vậy? Nhảm hay không, từ từ cô sẽ biết. Trọng nhăn nhó. Xin ông, tôi không giúp được. Việc cô cậu làm, cô cậu phải gánh. Tôi không xen vào được. Nó đang cầm dao chĩa vào mặt tôi kia kìa. Cô cậu về đi. Khi nào các cô cậu trả đủ nghiệp, tôi mới giúp được. Ông đi vào trong và đóng sầm cửa lại. Ngọc nhíu mày. Ông ta nói điên gì vậy? Trọng nhìn Ngọc đau khổ rồi khẽ thở dài. Anh nghĩ chúng ta cần một khoảng thời gian bình ổn mọi thứ. Em cũng nghĩ vậy. Cả hai đứng cạnh nhau nhìn ra xa một lúc, rồi mỗi người tự lặng lẽ ra về. Quãng đường về thêm nặng nề, dẫu không nói chia tay, nhưng cả hai biết việc đứa trẻ mất đi là ranh giới chia cắt cả hai. Ngọc ngả người ra ghế. Đầu óc cô rối bời, những mảng ký ức về Trọng như ngược vòng quay đổ dồn về. Tình yêu không đủ lớn, hay hoặc chăng cô quá ích kỷ? Cô đã đúng hay sai? Bình minh vẫn nắng, gió vẫn hát. Ngọc chưa người ra lắng tai, cô nhòm người ra cửa sổ. Tiếng mèo con kêu ngày càng rõ vành vành. Ngọc đẩy cửa đi ra vườn sau. Tiếng gọi như thôi miên. Cô đi theo trong vô định. Có cái gì đó thôi thúc cô lạ kỳ. Ngọc nhìn giáo giác, tiếng mèo kêu vẫn khẽ cất lên. Ngọc đứng im lắng tai kỹ lần nữa. À, ở đây. Ngọc vén một bụi cây, là một con mèo con với bộ lông trắng toát. Nó dương đôi mắt long lanh xanh ngắt nhìn cô. Ngọc mỉm cười, đưa tay lại gần nó. Nào bé cưng, lại đây với chị. Con mèo co giống người, ngoao cố thủ. Ngọc nhăn mặt. Không chịu à, thế thì lại đây với mẹ. Con mèo thả lỏng người, nhìn Ngọc hồi lâu rồi liếm bàn tay cô. Cô ôm nó vào lòng, con mèo nằm ngoan ngoãn trong vòng tay cô. Ai thế? Mẹ đây. Dạ. Bà Tâm bê một tô canh lớn, bước vào. Con mèo dựng lông, lùi ra xa, gào lên thảm thiết. Bà Tâm nhíu mày. Ở đâu ra con mèo này vậy? Dạ, con thấy nó ở ngoài vườn. Vứt đi, ba mày không ưa chó mèo đâu. Con mèo vườn quanh, nó gào bà như gầm gừ đe dọa bà, căm hơn bà. Ngọc nhỏ lời vuốt ve nó. Thôi nào, Min ngoan nhé, là bà, không được gào nữa. Bà Tâm đành giọng. Liệu mà đừng để nó đi lung tung, kéo ba mày vặn cổ nó. Giờ thì ăn đi, ăn cho khỏe người, rồi uống thuốc vào, cho sạch thai khỏe người. Con mèo lao tới đá văng chiếc tô xuống sàn, rồi nó vụt đi mất sau cánh tủ. Bạt Tâm Khảo lên cầm chổi giật theo. Quỷ yêu gì mà? Đừng mẹ! Ngọc bất lực nhìn bóng Bạt Tâm vụt đi. Ngọc mệt người quá nên lăn ra nệm, người cô kiệt sức cùng cực. Giấc ngủ kéo đến nặng nề. Mẹ ơi! Gương mặt cô lạnh ngắt. Hình như là có cái gì đó ngọ nguậy ở trên mặt. Là một đứa trẻ. Đứa trẻ mở to đôi mắt thao láo rực sáng, nằm xoay người trực diện với cô. Đôi mắt nó buồn thăm thẳm. Nó đưa tay sờ lên mặt cô buồn bã. Cô thấy miệng nó lép nhép gì đó. Đầu cô văng vẳng tiếng trẻ con. Mẹ ơi! Xuống với con! Bà sắp xuống với con rồi. Con đợi mẹ nhé. Ngọc giật bắn người vì tiếng đập cửa. Cô nhìn giáo giáp. Thì ra làm hơ. Bà Sáu cầm trên tay con mèo trắng đang thoi thóp. Bà ném vào phòng Ngọc. Chôn nó đi. Tiếng Ngọc quằn lại. Cô ngước đôi mắt căm giận nhìn mẹ. Tại sao lúc nào bà cũng cố tình làm cô đau khổ? Tất cả những thứ cô yêu thương, bà luôn là kẻ giết chúng. Ngọc giật mình ngó lên điện thoại. Là một số lạ. Alo. Alo, bác là mẹ Trọng. Trọng nó bị tai nạn nguy kịch lắm. Bác trai lại đi nước ngoài rồi. Giờ bác rối lắm. Ngọc đứng người. Dạ, con đến ngay. Ngọc lao vụt ra khỏi phòng. Cô mặc kệ sức lực yếu ớt, bắt taxi và phi thẳng đến bệnh viện. Ngọc lao vào khoa cấp cứu, đã thấy mẹ Trọng ngồi bần thần trước phòng cấp cứu. Bà thấy Ngọc thì nức nở. Ngọc, con. Ngọc nắm lấy tay bà thò thẻ. Trọng sao rồi bác? Sao lại tai nạn? Bà nức lên từng hồi. Nó tự đâm xe vào rào chắn. Người nó máu me ghê lắm. Bác không biết sao nữa. Con ơi. Ngọc mím chặt môi. Cửa phòng xịch mở. Bác sĩ bước ra. Bà lao tới. Con tôi sao rồi bác sĩ? Hiện tại tay anh ấy không sao, nhưng di chứng của việc thanh sắt ghim xuyên qua não có thể khiến anh ta bị co giật, hôn mê, tệ hơn là liệt người. Bà bần thần rồi ngã quỵ xuống nền. Ngọc ghim tay bà. Bác phải cố gắng lên. Anh Trọng cần bác. Con sẽ giúp bác chăm anh. Bà gật đầu gượng dậy. Trọng bị bó kín người, lẻ loi hai con mắt. Ngọc ném túi đồ qua bên giường, ngả người xuống đệm. Cô sực nhớ tới xác con mèo. Cô vùng dậy. Nó đã biến mất. Cô tung cửa. Mận đang loay hoay dọn cỏ sau vườn. Mẹ chị đâu Mận? Dạ, bà ra ngoài rồi. Hình như là có việc ở trên hội phụ nữ. Em có vào phòng chị không? Dạ không. Ngọc lầm bầm. Đúng rồi, xác vụ mình mất chiếc nhẫn. Mẹ nghi nó. Nó thể độc không bao giờ vào phòng mình. Vậy cái xác... Cái gì mà thối thế vậy trời? Ngọc ngó sang Mận. Mận bụng mũi, nhăn nhó. Gì thế Mận? Em không biết cô ạ. Bà chôn cái gì ở đây? Nó thối quá. Ngọc tiến lại gần. Là một khoảng đất bị đào bới. Trên đó có một tờ giấy đỏ bị đá dằn cứng. Ngọc bặm môi. Ngọc nghĩ Ngọc biết đó là cái gì. Em vào đi. Từ giờ đừng ra ngoài này nữa. Em không dọn, bà mắng em đấy. Chị sẽ cho xây hồ bơi. Em không cần dọn. Dạ chị. Ngọc tới lòng mình nói lên. Cô ngồi xuống bên cạnh, khẽ gỡ hòn đá và cầm tờ giấy. Trong đó có ghi bốn chữ Hoa. Một cơn gió xoáy vụt qua mặt Ngọc. Ngọc choáng váng che mặt. Ngó xung quanh chẳng có ai. Cô đắp lại đống đất cho tầm tất, rồi ngậm ngùi đi vào nhà. Một bóng đen vụt theo. Chợt có một tiếng hét vang lên. Ngọc bật dậy. Là tiếng mẹ bên phòng sách. Cô đẩy cửa bước sang. Ngó vào mẹ cô đang vò đầu. Có chuyện gì về mẹ? Bà Tâm hét lên. Chiếc hội trường phụ nữ đã trong tay mẹ. Thế mà lại vụt mất vô cớ. Đã vậy, con mụ tranh cử với mẹ. Tìm đâu giờ mớ bằng chứng mẹ bòn rút tiền của hội. Giờ mẹ bị khai trừ khỏi hội rồi. Trời ơi. Nhà ta giàu mà. Mẹ có được bao nhiêu đồng từ việc đó đâu. Bà Tâm đập bàn. Con thì biết cái gì. Mẹ đã rất cố gắng để có được ngày hôm nay. Ngọc im lặng. Bà Tâm trượt há hốc mồm. Chả lẽ bà vụt chạy đi trong sự ngỡ ngàng của Ngọc. Mẹ đi đâu thế? Ngọc vụt theo. Bà Tâm chạy vụt ra vườn. Bà đào bới đống đất. Là đống đất Ngọc thấy khi sáng. Mẹ tìm gì vậy? Bà Tâm ngó lại nhìn Ngọc hét lên. Quỷ! Rồi bất tỉnh. Mẹ! Bà Tâm mơ màng mở mắt, đã thấy Ngọc ngồi trước mặt. Bà lùi ra sợ hãi, Người bà co rúm lại. Ngọc càng tiến lại gần, bà càng la hét dữ dội. Tránh ra tôi ra, đồ ma quỷ, đồ ác quỷ, xa ra. Con Ngọc này, mẹ, mẹ. Ngọc chạm vào bà càng gào lên càng dãy dụa kinh hơn. Đến khi Mận kéo cô ra khỏi phòng, bà Tâm mới im lặng. Chị Ngọc. Ngọc choàng dậy, một đứa bé trai tầm 6-7 tuổi, nó đứng cạnh góc tủ. Trên tay nó bế một đứa bé đỏ hòn. Nó tiến lại gần Ngọc, tay chân Ngọc cứng đờ. Nó vạch áo ngực Ngọc ra. Ngọc nhìn xuống, đứa bé đỏ hòn không có tay chân và mắt, chỉ còn mỗi chiếc miệng bé xíu chóp chép. Đứa bé mút lấy ngực Ngọc ngon lành. Gương mặt thằng nhóc xám xịt, đen dần trơ xương. Ngọc gào lên và choàng tỉnh. Là mơ. Cô nhìn ráo rác, không có ai. Mồ hôi cô vã ra như tắm, chiếc áo cóc xê sộc sạch. Cô bặm môi, thay đồ và ra ngoài. Ngọc đứng cửa phòng bệnh ngó vào. Chồng đã tỉnh, người vẫn băng bó kín mít. Ngọc. Ngọc giật mình ngó sang. Là mẹ chồng. Bà cũng đưa mắt ngó vào trong nhìn trọng rồi thở dài. Nó tỉnh rồi, nhưng... Sao hả bác? Nó không cử động được nữa. Ngọc điếng người. Bác nói sao? Có thể nó sẽ liệt suốt đời. Bà ấy khóc và ngồi quỵ xuống ghế. Ngọc đẩy cửa vào. Trọng ngó thấy Ngọc, anh trợn tròn mắt. Anh thấy trong người thế nào rồi? Trọng ngó Ngọc hồi lâu rồi gào lên. Là nó. Chính là nó. Nó đã cản đầu xe của anh. Ngọc nhìn ráo rác. Ở đây ngoài em ra đâu có ai đâu. Trọng gào nức nở. Quỷ ma, xéo, xéo. Ngọc tiến lại vỗ về Trọng. Không sao đâu, không sao rồi, anh sẽ ổn mà. Trọng trợn tròn mắt, mồm há như bị ai bóp. Em liệu mà cẩn thận. Nó. Bảng điện tim của Trọng kéo một hồi dài. Bác sĩ ùa vào. Mẹ Trọng khóc lớn hơn nữa. Ngọc cũng khóc theo. Hai người ôm lấy nhau lo lắng. Không sao rồi, người nhà hạn chế gặp và gây xúc động cho anh ấy. Ngọc nắm tay bà thủ thỉ. Chắc do con làm anh ấy nhớ chuyện cũ. Bác chăm anh ấy, cần gì cứ gọi con. Bà gật đầu và vào trong với Trọng. Ngọc ngó nhìn theo hồi lâu. Trọng cứ co rúm người sợ hãi. Ngọc thấy lòng mình nói lên. Thì ra là cô vẫn còn yêu anh. Yêu nhiều lắm. Ngọc thở dồn, trái tim cô như muốn bung ra khỏi lồng ngực. Tôi biết cô rất sốc, nhưng xin cô bình tĩnh lại. Cô cần đứng ra nhận xác ba mẹ cô. Sau khi điều tra hoàn tất, chúng tôi sẽ thông báo cho cô về việc niêm phong tài sản. Ngọc khóc to hơn đến độ Mận phải ghi cô lại khi công an mang xác mẹ cô đi. Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Cô ngó sang cánh cửa, là thằng bé trai cô thấy. Nó đang đứng nhìn cô đăm đăm và cười lên khanh khách. Mày là ai? Mày rốt cuộc là ai? Nó không trả lời, chỉ nhìn cô cười rồi ra điệu ngoắt cô lại. Cô à, cô nói chuyện với ai vậy? Ở đây có em với cô thôi. Là nó. Nó đứng sau cánh cửa. Mận nhìn ráo rác rồi dùng mình. Thôi sẵn đây, em xin cô cho em nghỉ việc. Cô cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Ngọc im lặng hồi lâu rồi gật đầu. Sau khi Mận nhận được tiền lương và đi khuất, Ngọc ngồi thu người trên ghế sofa. Thằng bé con với bộ đồ rách dưới đến ngồi ở sofa đối diện. Mày là ai? Nó không nói không rằng nhìn Ngọc đăm đăm rồi chỉ vào quyển nhật ký. Ngọc chụp quyển nhật ký. Điện thoại reng lên. Là mẹ Trọng. Dạ con nghe. Thằng Trọng bị ma nhập hay gì rồi con ơi? Nó đi đứng lại được rồi. Bác đưa nó về nhà rồi, nhưng nó nói chuyện lạ lắm. Dạ con tới ngay. Căn nhà bể vệ 3 tầng, có cả hồ bơi và xe hơi. Đây là lần đầu Ngọc bước vào, vì những lần trước Ngọc chỉ chịu đứng ở ngoài không chịu vào nhà. Ngọc bấm chuông. Bà Tình, mẹ Trọng niềm nở bước ra. Con vào đi. Dạ. Ngọc ngó quanh, căn nhà rộng rãi nhưng điều hưu. Bà có nghe mấy người quen nói về ba mẹ con? Con cố gắng lên nhé. Ngọc sụt sùi. Dạ bác. Bà Tình chép miệng. Âu cũng là phần số họ ngắn. Con cũng đừng buồn đau quá. Bác cũng biết chuyện con phá thai. Bác chỉ buồn chứ không dám trách. Thằng trong nhà bác nó còn ham chơi quá, nên ba mẹ con không chịu cũng phải. Ngọc nghẹn ngào. Không, là do con. Do con mọi thứ. Nếu con cố gắng giữ con lại thì anh Trọng đã không như vậy. Con định thế nào? Ngọc lắc đầu chán nản. Mọi thứ đến quá nhanh. Con không biết phải làm sao cả. Con nghĩ vài hôm công ty và cả nhà con đang ở cũng bị niêm phong cả thôi. rồi con cũng sẽ như những đứa không nhà. Ngọc bật khóc, bà Tình xích lại gần. Thôi bác tính vậy, nếu con không ngại thì sang nhà bác ở. Dù sao con cũng đã có con với thằng chồng, bác cũng xem con như con dâu rồi. Chỉ tội đứa nhỏ phần phước nó không có. Ngọc nghẹn ngào. Bác, con... Đợi khi nào thằng Trọng nó tỉnh, bác sẽ lo chuyện cưới gả cho hai đứa. Một bóng đen vụt qua, đầu óc Ngọc văng văng tiếng cười trẻ con. Có tiếng đổ bể, tiếng gào của chồng. Bà Tâm đau khổ. Lại nữa rồi, trời ơi. Bà lao vụt đi, Ngọc cũng hoang mang đi theo bà. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ngọc và bà Tình sững sờ. Trọng đang ngồi co người, khóc thét như một đứa trẻ. Bà Tình gọi to. Trọng, con sao vậy? Trọng đưa đôi mắt hoang dại ngó sang bà Tình, rồi sang Ngọc. Trọng hét lên. Mẹ ác lắm, ác lắm, ác lắm. Mẹ giết con, mẹ không thương con. Bà ngoại cũng vậy. Bà ngoại ác nghiệt, bà ngoại giết cậu, giết con. Ngọc lao tới. Trọng trợn mắt và ngã vật ra. Tay chân co quắp, nhưng vẫn cố bầu víu lấy áo Ngọc. Mắt Trọng trợn tròn, mồm sùi bọt. Mẹ, mẹ, cứu, cứu con. Thế rồi Trọng bất tỉnh. Bà Tình gào lên. Con ơi là con, oan nghiệt mà. Ông Chí ơi là ông Chí, ai làm ai gánh thế này. Bác ơi, có chuyện gì vậy? Bà Tình lắc đầu. Bà nhấn nút gọi cấp cứu. Trọng lại được đưa đến bệnh viện. Ngọc được bà Tình cho ở nhà trông nom nhà cửa. Cô bần thần, dường như có cái gì đó không ổn. Cô móc quyển nhật ký ra. Đông, ngày 19 tháng 11 năm 2000. Tựa như cánh hồng bao năm héo rũ trong mớ bồng bông của danh vọng. Lễ giáo ra môn và một chỗ dựa. Người thô và cứng ngắc. Ta gặp nhau một chiều đông. Gương mặt ấy thoáng chút u hoài. Tìm bỗng dạo rực như thùa ta còn xuân. Ngày 22 tháng 4 năm 2001. Oan nghiệt. Một mầm sống đang đâm chồi. Liệu ta châm bẫm hay triệt gốc? Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Niềm tin vào cây đa bệ vệ ấy không còn. Kẻ chui rút là một khoảng trống. Bé Ngọc đã vào lớp 9. Gia đình bé nhỏ của mình rất hạnh phúc, nhưng hình như nó không buông tha mình. Là nó, thứ mầm sống nên triệt diệt. Đừng, đừng hại bé Ngọc. Có tiếng cười khanh khách, Ngọc ngó lên. Là nó, thằng bé với đôi mắt sâu hoắm và gầy gò. Nó đưa mắt nhìn Ngọc đăm đăm. Mày là ai? Tại sao mày lại theo tao? Tất cả những thứ khủng khiếp đang xảy ra với tao có phải đều do mày làm? Miệng nó nhóp nhép, một âm thanh du dương âm tì và vang vọng the thé. Chị muốn biết không? Ai là chị của mày? Nó cười dịu quặc. Chị y như bà già khốn nạn của chị, loại dâm đãng không tình người. Ngọc gào lên. Mày nói điên gì vậy? Tao cấm mày hốt với mẹ tao. Nó cười khằng khặc. Chị hơn tôi không bao nhiêu tuổi đâu. Vì chị, vì mẹ chị mà tôi mới khốn khổ thế này. Cô tiếng cổng bị cáo lệch. Thằng bé ngó ra, miệng nó méo sạch, răng nó đánh vào nhau. Nó thở dồn dập. Rồi sẽ tới ông. Mày định làm gì? Ngọc hốt hoảng. Nó vụt mất với đôi mắt rực lửa. Ngọc ngó ra, là ông Chí, ba của Trọng. Ông đùng đỉnh kéo vali vào. Chào bác. Ngọc hả? Bác gái đâu? Sao con ở một mình? Dạ, bác đưa anh Trọng đi bệnh viện rồi. Nó bị sao? Ông Chí hốt hoảng. Có vẻ là ông không hay biết gì cả. Dạ, anh ấy bị tai nạn, nhưng giờ không sao rồi. Chỉ là lâu lâu thì mệt thôi ạ. Ông Chí thở phào. Vậy thì may quá. Bà Tỉnh cũng lạ, con cái bị vậy mà cũng không cho bác hay. Dạ, chắc bác gái sợ bác lo rồi trễ nải công việc ạ. Công việc gì con? Bác chỉ có độc một thằng con trai thôi, không lo cho nó thì cho ai? Chiếc đĩa đựng hoa quả rơi xuống đất. Cả hai giật bắn người. Ngọc đứng người. Là thằng bé. Nó đứng nhìn cô đăm đăm, răng nó nghiến chặt. Ngọc ngó sang ông Chí. Ông nhíu mày. Chó với chả mèo. Thôi, bác vào coi mẹ con thằng Trọng ra sao. Thằng bé liếc nhìn ông Chí, nó cười nham nhở. Ngọc thấy bất an trong lòng, cô lại nhớ đến cha. Dạ, bác đi ạ. Ông Chí xách cặp táp bước vụt ra cổng. Thằng bé vụt theo. Ngọc hét lên. Khoan, bác. Sao thế con? Thôi bác đừng đi, con lo. Thằng bé nghiến răng chỉ vào mặt Ngọc. Cô liệu mà lo cho con cô? Nó cũng không khá mấy đâu. Ông Chí cười hà hà. Không sao cả ạ. bác có bùa bình an may mắn của sư thầy cho. Thằng bé trợn mắt, nó lùi ra xa và biến mất. Ngọc thở phào, chiếc xe đi xa khuất. Ngọc nhấc điện thoại gọi cho bà Tình. Không ai bắt máy, lòng cô bồn chồn lạ. Một bàn tay lạnh ngắt sờ lên gáy Ngọc, cô giật bắn người quay lại. Là thằng bé, nó gồng người, lớn dần, lớn dần, lớn dần. Trước mặt Ngọc là một người thanh niên với gương mặt rất sáng và thanh tú. Người... Gã cười và nhếch mép. Đây là hình hài thật của em. Em trai chị. Tôi làm gì của em trai? Chị không thấy chúng ta giống nhau à? Ngọc đứng người. Quả thật hai khóe miệng của nó và cả đôi mắt rất giống cô và cả mẹ cô. Người làm tất cả điều này vì điều gì? Gia đình ta với ngươi không thù oán. Và cả Trọng cũng vậy. Có chứ. Láo. Sự thật kinh hoàng sẽ được phơi bày. Đó là giây phút tất cả bọn họ sẽ chết trong báo ứng. Những kẻ liên quan sẽ chết hết. Còn chị, báo ứng cũng sẽ đến. Ngọc đập bàn. Gã vụt mất. Ngọc quay về nhà. Ngọc chăn trở cả đêm. Có thứ gì đó không bình thường. Tên thanh niên đó là ai? Sao lại thu hẳn ta đến vậy? Ngọc trở mình chụp lấy tấm hình của ba mẹ. Nước mắt cô tràn ra. Hai ngày nữa cô mới được nhận xác ba mẹ. Cô chìm vào giấc ngủ. Mẹ! Ngọc gào thét nhưng không có ai trả lời. Cô đi ra vườn. Là mẹ. Sao mẹ còn trẻ thế nhỉ? Bà đang chôn thứ gì đấy. Mẹ. Bà xoay đầu lại, nhìn Ngọc với đôi mắt đau khổ. Trời, trên tay bà là một đứa trẻ còn đỏ hòn. Nó vẫn khóc và ngọ nguậy. Tay chân Ngọc tê cứng. Bà vùi nó xuống trước lỗ và lấp đất, mặc nó gào khóc. Mẹ, đừng. Ngọc thét đến khàn cổ. Và Ngọc giật bắn người dậy. Là mơ. Ngọc vuốt mồ hôi ngó ra vườn. Màn đêm dày đặc phủ xuống mấy chậu cây cảnh ba chồng. Này nó đã héo rũ. Tâm trạng Ngọc héo hon. Ngọc sực nhớ đến giấc mơ. Cô sực nhớ đến tờ giấy. Tờ giấy đỏ ghi mấy chữ mà cô nhặt được và bỏ vào trong túi áo. Chiếc áo móc trên sao. Có tiếng huýt sáo ngoài vườn. Ngọc ngó ra. Một bóng đen đi lại trong vườn. Ai thế? Không có ai trả lời. Tiếng huýt sáo càng gần phòng Ngọc và càng rõ. Tim Ngọc đập loạn xạ. Đầu Ngọc nhức như búa bổ. Hòa trong tiếng sáo là những chuỗi giọng nói lạ xen vào nhau. Bà bảo nó không? Xin ông, nó thành người rồi. Oan nghiệt mà. Tôi xin lỗi ông. Là ai? Của ai? Đừng, tôi không uống. Uống ngay. Ngọc ngã vật ra. Tiếng sáo xa dần. Ngọc chìm vào mê man. Ngọc choàng dậy bởi tiếng đập cửa. Ngọc mệt mỏi đứng dậy. Là một người phụ nữ trung niên. Cô là ai? Tôi là bác sĩ trực tiếp mổ tử thi ba và mẹ của cô. Ngọc nghẹn ngào. Dạ, sao ạ? Vì bác sĩ im lặng hồi lâu. Có giấy tờ và từ tốn. Tôi không biết vì điều gì đó mà cơ thể ba và mẹ cô không được bình thường. Ngọc tròn mắt. Sao ạ? Mẹ cô bị cào nát vùng tử cung. Lúc được chuyển đến nhà xác, chúng tôi mổ tử thi và phát hiện ba bào thai hóa đá cùng một kích cỡ, kiểu gen, nghi do uống thuốc phá và ngừa quá nhiều. Trời ơi! Vị bác sĩ chép miệng một hồi. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là ba cô vô sinh. Nói đúng hơn là ông ấy không có tinh hoàn bẩm sinh. Và cô... Ngọc há hốc mồm. Vô sinh? Sao có thể như vậy? Vậy tôi... Vấn đề đó cô cần xét nghiệm lại với mẹ của cô. Tôi không rõ. Ngọc nhớ người. Vị bác sĩ đứng lên và từ tốn. Mai cô đến nhận xác nhé. Tôi là một vị bác sĩ, nhưng cũng khá là tâm linh. Tôi vẫn thường thấy một bóng đen ưa vào phòng xác ba mẹ cô để xê dịch cái xác. Tôi nghĩ lúc sống họ đã làm điều gì đó. Tôi nghĩ cô nên giúp họ. Cánh cổng khép lại. Ngọc vò nát tờ giấy. Điện thoại răng lên. Là bà Tình. Dạ. Alo. Trọng tỉnh rồi. Con đến nhà bác đi. Dạ. Ngọc nhét bộ tờ giấy xét nghiệm của ba mẹ vào túi sách và đi thẳng. Ngọc bấm chuông. Ba Trọng ra mở cửa và niềm nở. Con vào đi. Dạ. Ngọc bước qua cửa, túi sách cô va vào cửa, tờ giấy xét nghiệm rơi ra. Ông nhặt lấy, vừa kịp ngó. Ngô Ngọc Tâm, Định Hoàng Đăng. Mặt ông xám xịt. Con xin bác giấy ạ. Ba mẹ con sao? Dạ, con chắc chứ. Ngọc tròn mắt. Ý bác là sao ạ? À không sao, con vào đi. Ngọc gật đầu. Ngọc hé cửa, Trọng đang co rúm người, thì thào với ai đó. Anh Trọng. Trọng vẫn không nghe tới. Không mà, con không đi. Ngọc tiến đến. Trọng chụp lấy tay Ngọc. Anh Trọng, anh sao vậy? Miệng anh méo sạch, ôm chầm lấy Ngọc. Ngọc nghiến răng, cô giả là. Còn chúng ta là Trần Hiền. Anh nhớ không anh Trọng? Chúng ta đã dự định đặt nó, anh nhớ không? Trọng cười ngây ngô. Là con đây. Ngọc há hốc. Là con? Dạ. Ngọc nhíu mày. Thế sao con lại ở trong cha? Con hư quá. Con mà ra là cậu bắt cha mất. Cậu nào? Trọng có giống người như có gì đó đe dọa. Ngọc bưng sữa ngang phòng bà Tình. Bà chắc cho chăm Trọng nên ngủ thiếp đi. Ngọc ngang phòng đọc sách, đã thấy ông Hoàng đang quỳ lại ai đó lia lịa. Cô gái tay vào. Bà ơi, nó là con chúng ta phải không? Suốt mấy mươi năm qua tôi đã mắc sai lầm lớn lắm. Tại sao người không trả lời tôi mà là bà? Ngọc bặm môi. Ông Chí có chuyện gì sao? Cô nắm chặt tay Trọng. Anh đã ngủ. Rốt cuộc mọi thứ là sao? Và Trọng có liên quan gì trong chuyện này? Ngọc mơ màng. Có bóng một người đàn ông đi vào phòng. Rồi một bàn tay khô khốc vuốt mớ tóc lòa xòa trên mặt Ngọc. Ngủ đi anh Trọng, em mệt quá. Ngọc chửi mình. Trọng vẫn nằm kế bên. Cô giật bắn người nhìn ra. Bác Chí, bác vào đây làm gì? Ông Chí lúng túng. Bác chỉ vào thăm thằng Trọng thôi. Và bác không nghĩ con càng lớn càng xinh xắn vậy. Thằng Trọng được phước của bác quá. Con giống mẹ con lắm. Ngọc ôm chầm lấy Trọng. Dạ, bác biết mẹ con sao? Ông Chí im lặng. Ông Chí nhìn Ngọc một lúc lâu rồi đi khuất. Sáng nay ông Chí đi sớm, có vẻ vội vã. Bà Tình đi chùa. Ngọc ngồi chơi với Trọng, thấy anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ngọc nhíu mày bực bội. Trọng lấy một quyển sách hùa hùa, trong đó rớt ra một tờ giấy ghi dòng chữ: Họa phước do nhân, Lão Cai, vườn thông nhà Bạch. Ngọc nhíu mày. Quen quen, hình như là nghe và thấy ở đâu rồi. Phải rồi, Trọng đã kéo cô đến đó gặp một lão già. Ngọc bặm môi. Ngọc lưu Trọng trong sự ngờ nghệch. Căn nhà gỗ lại hiện ra. Ngọc chưa kịp kêu cửa, lão ta đã mở cửa và nhìn Trọng đăm đăm. Vào nhà đi. Căn nhà có 4 gian nhưng đều trống rỗng. Mỗi góc đặt một chậu thông già. Chính giữa nhà kê một tủ lớn, đặt vô số hình nhân kỳ lạ. Trên cùng là một bệ thờ nghi ngút nhang. Tôi... Giờ cô tin tôi chưa? Tôi... Ông vút chòm râu. Tôi là Lão Cai. Ngọc nắm chặt hai tay. Trọng thì vân vê mấy nhánh cây thông nhỏ trên bàn, thỉnh thoảng cười khằng khặc. Ngọc ngó sang Trọng đau khổ. Cô đừng lo, nó là phúc, không phải họa. Phúc sao? Anh ấy ngô nghê thế này mà ông bảo là phúc à? Lão Cai nghiêm mặt. Cô là người sai, cô trách ai? Tôi sai sao? Vốn dĩ tôi độ ngần 10 năm để thỉnh tổ nghiệp nhà cậu đây phù hộ cho đẩy mạng tà vong âm chướng đi. Đứa trẻ ra đời là thoát khỏi ám chướng. Tôi đã dặn cậu ấy, cô đừng pha bỏ. Cô không nghe, khiến phong tổ nghiệp mất thiêng. Giờ u uất như một đứa trẻ, lại còn chôn nó ngay chỗ yểm trừ, làm khai mang cho nó tắc quái tắc quái. Ngọc nhíu mày. Mọi chuyện là sao? Ông thở dài. Cách đây hơn 20 năm, có một cặp vợ chồng trẻ đến đây tìm tôi. Chồng họ khổ sở lắm. Họ bảo là không có con được, hay có con là thai chết lưu không hiểu vì sao. Cho tới khi thai gần đây nhất là được 6 tháng vẫn bị chết, khiến bà ấy vô sinh. Tôi ngó được, có một vong nhi đang ám theo. Tôi có hỏi nó vì sao lại hại người. Nó không nói không rằng, ra hiệu sẽ giết họ, kêu tôi đừng giúp họ. Vốn là người làm phước, tôi không đành, nên chỉ họ về xin một đứa trẻ có ngày sinh cực âm, về khắc ắt sẽ nuôi được. Cũng tránh được họa, và người đó là cậu đây. Tôi cũng hứa với họ, tôi sẽ tìm cách hóa giải cho họ, bằng cách giúp cậu ấy sinh ra một đứa trẻ trí dương, nhưng nó đã bị cô phá bỏ, làm công sức tôi đổ bể. Ngọc bặm môi, đôi mắt cô ứa ra. Đứa trẻ đó có đôi mắt sáng rực và quần áo rách rưới phải không? Đúng rồi, nó cũng đã hại chết ba mẹ tôi một cách tàn nhẫn. Lão Cai nhíu mày. Cô nói sao? Ngọc móc trong túi ra một tờ giấy, là tờ giấy đỏ cô nhặt được hôm bữa đưa cho lão. Ông ngầm nghía một lúc lâu rồi hằn giọng. Là của tôi. Cũng lâu rồi, hình như tôi có gặp một người phụ nữ ở đền sầm, thấy mặt bà ấy xám xịt và một cái bóng nhỏ cứ níu tay của bà ta. Tôi có bắt chuyện và biết rằng bà ta lo sợ con gái nhỏ bị bắt mất bởi vong đứa con không may mắn chết yểu. Tôi đã cho bà ấy một lá bùa và dặn bà ấy dán lên mộ nó. Ông trầm ngâm. À, mà hình như cũng từ dạo ấy, vợ chồng ông Chí cũng không còn đến tìm tôi. Tôi cứ nghĩ mọi thứ đã yên bình rồi chứ. Cho tới khi cách đây 2 tháng, một chàng thanh niên với đôi mắt sáng rực nhìn tôi đăm đăm rồi cười đầy bí hiểm. Ngọc đưa hình mẹ cô ra. Phải bà ấy không? Đúng rồi. Ngọc nhíu mày. Tôi đâu bao giờ nghe rằng mẹ tôi có em. Tôi không rõ. Anh chồng phải thế này bao lâu nữa? Lão Cai trầm ngâm. Ta sẽ tạm giữ hồn con cô cậu lại. Cô cho cậu đeo lá bùa này. Đến khi nào thích hợp, cô cứ đến hồi lỗi với nó. Chuyện trước mắt là cô phải tìm hiểu hồn ma đó có ân oán gì với cả hai gia đình. Ta mới giúp được cô. Dạ vâng. Ông Cai gõ nhẹ lên đầu Trọng. Trọng trợn mắt ngã vật ra sau. Ra đây với ta. Trả cha con cho mẹ. Không, không. Không ra, ta đánh con đi nhé. Trọng bặm môi nghiến răng. Không, mẹ, mẹ. Lão Cai thấm cây thông nhỏ và một ít trầm hương, quất nhẹ vào người nó. Trọng gào khóc và la hét. Ngọc co người xót thương. Trọng liệm đi. Ngọc xua tay ra chiều kêu ông Cai dừng lại. Ngọc nghẹn ngào ôm Trọng vào lòng. Con ngoan nha. Ở đây tạm với ông. Ít hôm mẹ lên đón con nhé. Bà mẹ có việc cần phải làm. Không là ông bà bị người ta bắt mất. Trọng mếu máo. Mẹ nói thật nhé. Ừ, mẹ nói thật. Vậy con ra. Một bóng đen nhỏ xíu vụt ra. Lão Cai chụp một hình nhân rỗng, bắt lấy nó. Hình nhân động đậy một lúc rồi im bặt. Ngọc đeo vào cổ Trọng lá bùa. Ngọc thì thầm. Em xin lỗi anh. Lên xe được một tầm, Trọng cựa mình mở mắt. Ngọc nghẹn ngào. Anh nhận ra em không? Sao anh lại ở đây? Anh nhớ anh đang nằm trong phòng bệnh viện thì một đứa bé bò đến ôm anh, rồi anh không biết gì nữa. Ngọc quyền nước mắt. Không sao đâu. Giờ em sẽ kể những ngày anh mất trí cho anh nghe. Và chúng ta cần tìm ra sự thật. Em có thể hỏi ba mẹ, nhưng do ba mẹ em mất rồi nên giờ chỉ trông chờ vào ba mẹ anh thôi. Ơ, ba mẹ anh thì liên quan gì đến ba mẹ của em? Em nghĩ có sự liên quan nào đó. Được rồi, giờ em kể anh nghe đi. Trọng nắm chặt tay Ngọc. Cô tựa vào vai anh thủ thỉ. Con hẻm nhà anh hiện ra. Cả hai thở dài buồn bã. Ngọc lẩm bẩm. Ba mẹ xin lỗi con. Bà Tình đón con với tâm trạng xốn xang khi Trọng cất giọng gọi mẹ. Chưa kịp hỏi han, Trọng ngó Ngọc rồi kéo bà Tình đi thẳng vào nhà. Trọng rót một chén trà đưa cho mẹ. Mẹ ngồi đi, con và Ngọc muốn có chuyện hỏi mẹ. Bà Tình ngạc nhiên. Có chuyện gì quan trọng sao con? Hai đứa nghiêm trọng thế. Trọng nhìn Ngọc, cô gật đầu. Con không phải con ruột của ba mẹ đúng không? Bà Tình đứng người. Sao con hỏi mẹ như vậy? Trọng đan hai tay vào nhau. Lão Cai đã kể con nghe hết chuyện ba mẹ nhận nuôi con. Bà Tình choáng váng víu vào ghế sofa. Mẹ xin lỗi. Mẹ. Trọng trườm qua nắm chặt tay bà. Con biết mẹ muốn tốt cho con nên giấu con. Con hiểu được tình cảm của ba mẹ dành cho con to lớn dường nào. Và dù sự thật con không phải là con ruột ba mẹ, con vẫn yêu quý ba mẹ như người sinh thành ra con. Cả Ngọc cũng vậy. Dạ đúng rồi đó bác. Chúng con nói ra không phải để trách cứ bác, mà vì chúng con có chuyện quan trọng cần phải hỏi bác. Bà Tình quệt nước mắt. Chuyện gì hả các con? Trọng đắn đo một lúc rồi cất giọng. Con muốn biết trước khi nhận nuôi con, ba mẹ đã gặp những chuyện gì? Bà Tình ngó ra xa rồi lặng lẽ thở dài nặng nề. Chuyện cũng ngon nghét hơn 20 năm rồi. Mẹ vốn là một cô y tá, bà con thì làm bác sĩ. Cả hai đều làm chung một bệnh viện sản. Trọng tròn mắt. Bà làm bác sĩ sao? Sao con không biết? Từ lúc đám cưới, vì điều gì đó ông ấy quyết bỏ nghề và bắt mẹ cũng vậy, về đây mua bán nội thất. Sau khi cưới thì sao hả bác? Mẹ quen ông ấy được hơn 2 năm thì ông ấy cầu hôn mẹ. Mẹ chắc với các con, mẹ hoàn toàn là một người phụ nữ bình thường. Ấy vậy mà sau khi cưới, ông ấy bắt mẹ bỏ nghề, qua buôn bán. Mẹ có hỏi, ông ấy chỉ bảo có một người phụ nữ si mê ông ta nên cứ đến quấy rối. Ông ấy chỉ muốn bình yên. Trọng thấp thỏm. Vậy sao mẹ nhận nuôi con mà không sinh? Bà Tình nghẹn ngào. Mẹ có thai nhiều lần lắm, nhưng không có cái nào sống được quá 6 tuần. Cho đến khi mẹ gặp Lão Cai. Trong lúc mẹ đi công quả ở chùa, ông ấy chỉ mẹ và cho mẹ một chiếc vòng đeo ở tay. Mẹ giữ thai được 6 tháng thì không may lúc đó trong lúc rửa bát, bát khua vào vòng nó vỡ. Trên đường đi đến nhà Lão Cai, mẹ bị quẹt xe, thai chết lưu. Sau lần ấy mẹ không sinh được nữa. Bà Tình gục mặt nức nở. Ngọc lao qua ôm bà vào lòng. Bà Tình nức một lúc lâu rồi thì thào. Sau lần đấy mẹ buồn lắm. Cha con lại có ý kêu mẹ đến gặp Lão Cai tìm cách, nên bà mẹ đến tìm ông ta. Ông ta gợi ý mẹ việc nhận nuôi một đứa trẻ có nốt ruồi to ở lòng bàn chân và có ngày tháng năm sinh chi âm. Mẹ hỏi nó ở đâu thì ông ấy bảo ông ấy làm phép, khắc sẽ gặp. Hai ngày sau, sáng mẹ mở cổng, đã thấy con nằm trước cổng, kèm ngày tháng năm sinh cùng một lời nhắn nuôi dưỡng dùm. Mẹ vạch lòng bàn chân con, con nốt ruồi mẹ mừng quá, báo cho cha con, rồi nuôi con đến giờ. Trọng nắm chặt tay bà Tình. Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm. Thế rồi ba mẹ anh Trọng có đến tìm anh ấy không hả bác? Bác không biết, bác đã chuyển nhà đi nơi khác rồi. Trọng trầm ngâm. Mẹ có thấy có gì đó không bình thường không? Ý con là sao? Có một vong đang theo phá nhà chúng ta và hại cả gia đình của Ngọc nữa. Mẹ có nghe lão Cai nói là có người phá, nhưng mẹ không nghĩ là trùng hợp như vậy. Ngọc thở dài. Con nghi ngờ kẻ hại nhà con và nhà bác là một người, nhưng con không biết là có thù hằn gì. Bà Tình hoảng hốt. Con đã thấy nó hay sao Ngọc? Dạ phải, nó là một thằng bé con và cũng là một người thanh niên trẻ tuổi. Nó có đôi mắt sáng rực và rất lém lỉnh. Nó kêu con là chị nó và nó sẽ giết hết những người hại nó. Hôm trước nó có định giết bác trai con. Mà với quỷ, vớ vẩn. Cả nhà im mặt vì tiếng hét của ông Chí. Ông Từ Tốn bước vào nhà, nhíu mày ngó cả bà. Cái nhà này chưa đủ loạn hay sao mà cứ luyên thuyên ma quỷ thế hả? Trọng bộp chộp. Nhưng mà... Ngọc níu tay Trọng, lắc đầu ra chiều bảo anh im lặng. Bà Tình thấy vậy nên hồ hởi sởi lời. Không gì đâu ông, ông thay đồ tôi dọn cơm ông ăn nhé. Ông Chí vứt chiếc cặp táp lên bàn, hứ một tiếng rồi bỏ đi lên phòng. Trọng nhìn Ngọc thở dài. Ai đó? Ngọc ngó ra cổng, tay vẫn đang cầm chổi quét lá cây trong sân. Cô nép vào hàng rào một lúc để xem ai đang rình rập trước cổng. Một bàn tay gầy gò bấu chặt lấy song cửa, một chiếc nón lá chạm lấy song cửa. Là một người phụ nữ, bà ta có vẻ đang dò xét gì đó trong nhà. Ngọc lao ra chụp lấy tay bà ta, hét lên. Hết chạy rồi nhé, bà là ai, sao rình mò ở đây? Người phụ nữ sợ hãi co rúm người, kéo chiếc nón lá sụp xuống che nửa khuôn mặt. Bà là ai? Bà kéo nó lên xem. Tôi... Ngọc ghì chiếc nón lá, cô điếng người. Gương mặt của bà ta bị bỏng rất nặng một bên má trái. Nắng chiếu xuống mặt bà ta, bà vùng ra và khóc thét sợ hãi bỏ chạy. Ngọc vẫn điếng người. Đây, đồ nhựa với túi lon nước ngọt cho bà đây, bà Diễu. Bà Tình đi thẳng ra cửa, bà mở cổng ngó ráo rác chép miệng. Quái lạ, đã bảo đợi một lát rồi, cái bà này. Bà Tình ngó Ngọc, cô vẫn đứng chết chân. Này Ngọc, con làm sao thế? Ngọc trợn mắt. Con vừa thấy một người phụ nữ có gương mặt ghê lắm, không biết là quỷ hay là người nữa. Bà Tình nhíu mày một lúc rồi cười xòa. Là người, bà ấy rất tốt. Trông bà ấy vậy thôi chứ tốt lắm. Bà ấy là bà Diễu, mua bán ve chai. Mẹ thấy bà ấy tội nên vẫn cho bà ấy qua nhà lấy ve chai. Bà ấy không có chồng con lại bị bỏng, ai cũng xa lánh. Bà rất thích con nít. Bà Tình đi vào nhà, Ngọc vẫn ngó ra cổng. Cô cảm thấy người phụ nữ này có gì đó bí ẩn vô cùng, nhưng cũng có gì đó thân quen kỳ lạ. Ngọc ngả người ra ghế cứ bần thần về người phụ nữ khi nãy. Này em sao thế? Ngọc nhíu mày. Em vừa gặp một người phụ nữ, bà ấy bị bỏng rất nặng trên má trái. Trọng cười xòa. À, là bà Diễu. Anh biết bà ấy sao? Từ lúc anh còn bé xíu đã biết bà ấy rồi. Một lần anh nghịch té xuống hồ, xém chết đuối cũng là do bà ấy cứu. Mẹ anh biết ơn, lại thương cảm cho bà ấy cô khoảnh, nên hễ có đồ vật gì lặt vặt là cho bà ấy mưu sinh. Em vẫn thấy bà ấy có gì đó lạ lắm, không hẳn chỉ muốn lấy ve chai đâu. Em đang nghi quá rồi đấy. Bà ấy không chồng không con gì sao hả anh? Nghe nói là có con, nhưng con chết trong vụ cháy năm xưa rồi. Rốt cuộc người phụ nữ đó là ai? Bao nhiêu năm ông vẫn thờ cúng cho cô ta. Tôi hỏi thì ông không nói. Rốt cuộc bà ta là ai? Bà cứ móc mỉa chỉ chết tôi bao nhiêu năm rồi vậy? Người ta chết rồi, bà cứ hoạnh hoẹ là sao? Tiếng đổ vỡ, tiếng bàn ghế kéo sạch. Ba mẹ có chuyện gì thế ạ? Trọng thở dài. À phải rồi, năm nào cũng vậy. Đúng ngày này ba lại cung kiến cho một người phụ nữ nặc danh. Mẹ ghen đấy. Sao lại nặc danh? Thì hỏi bà ta là ai, ba không trả lời, cứ im ỉm, mẹ mới nóng đó. Mẹ không biết bà ta sao? Không luôn. Chỉ biết lúc cưới, bà đã đem hình người phụ nữ đó về thờ. Mẹ gào khóc như nào thì ba vẫn không chịu dẹp. Trọng chép miệng. Ở đây ngột ngạt quá. Để anh thay đồ ra đưa em đi ăn nhé. Hôm nay mẹ buồn chắc là không nấu cơm đâu. Ngọc gật đầu. Chào bà chị xinh đẹp. Ngọc giật mình ngó lên. Là nó. là oan hồn thằng thanh niên lau cá đó. Mày muốn gì nữa? Gã nhíu mày. Ấy ấy, thô lỗ thế. Em có tên có tuổi đàng hoàng nhé. Mày là ma quỷ mà, tên tuổi cái gì? Do bà mẹ kính yêu của chị mà ra đấy. Em thật chẳng hiểu chị có gì hơn em mà bà nhất quyết giữ chị lại. Ngọc lườm nó. Mày tên gì? Bà già chị lăng loàn quá nên giờ em chả biết mình nên lấy họ gì nữa. Nhưng lúc chôn hình như có gọi em là Sinh. Ngọc đập bàn. Mày không được hỗn với mẹ tao. Gã ngả người ra sofa. Tính ra là chúng ta là chị em ruột đấy chứ. Cùng cha cùng mẹ. Ngọc tròn mắt. Mày biết cha tao là ai sao? Biết chứ. Là ai? Gã cười nham hiểm. Câu chuyện còn khá là thú vị. Nếu em nói sẽ mất hay. Em sẽ khiến ông ta sống không bằng chết. Ngọc dịu giọng. Mày không được làm như vậy. Nếu mày đã coi tao là chị, ông ấy là cha, thì mày không được hại ông ấy. Cha con gì cái loại súc vật như thế. Chị không thắc mắc ba cái bảo thai trong bụng bà ta là ai à? Ngọc lắc đầu. Gã đứng phắt dậy. Là thằng khốn khổ này đây. Tôi đã tha thứ cho họ quá nhiều lần, nhưng họ vẫn cố giết chết tôi. Anh xong rồi. Ngọc có lên nhìn trọng. Quay sang, gã ta đã biến mất. Xác của ba mẹ em thế nào rồi? Nhà em bị niêm yết rồi. Anh cũng nhờ đội mai táng hỏa thiêu. Em định gửi họ vào chùa để mong sư thầy độ cho họ. Cũng tốt. Này em cũng có hẹn đến nhận cốt của họ. Mà có chuyện này em muốn nói với anh. Chuyện gì? Bà Đăng không phải là ba ruột em. Trọng tròn mắt. Ý em là sao? Bà bị vô sinh bẩm sinh. Em cũng không biết bà biết em không phải là con của ba không nữa. Bác sĩ khám nghiệm xác, họ báo em biết. Trọng thở dài. Thôi người cũng đã khuất rồi. Dẫu có chuyện gì ẩn khuất, em cũng cho qua đi. Anh chở em đến bệnh viện gặp mặt họ lần cuối nhé. Ừ. Ngọc nghe trái tim mình khô khốc, nhưng đôi chân bước đến nhà xác vẫn nặng nề. Trọng nắm chặt tay Ngọc. Ngọc nhíu mày. Ai đó đứng trước cửa nhà xác cứ thập thò. Bộ dạng rất quen. Em thấy ai giống bà Diễu thế anh? Trọng cố nhìn. Chắc không phải đâu. Bà ấy làm gì còn người thân mà đến đây. Em chắc chắn là bà ta. Ngọc lao tới. Người phụ nữ như có linh cảm, ngước lên nhìn rồi chạy vội đi. Bà kia, đứng lại. Ngọc thở hì hục. Bà ta khuất dạng. Ngọc bặm môi. Chắc chắn là bà ta. Bà ta rất đáng nghi ngờ. Mình phải điều tra ra mới được. Ngọc và Trọng về đến nhà. Đã thấy nhà trống trơ. Vợ chồng bà Tình đã ra ngoài. Trọng chép miệng. Chắc bà lại đi ra cửa hàng. Mẹ lại sang nhà bà Hiệu khóc lóc kể lể bên đấy. Thật chả hiểu ba ra làm sao nữa. Ngọc cắm mấy nhánh hoa hồng vào lọ. Tâm trí vẫn thẫn thờ. Trọng nhíu mày. Vẫn còn nghĩ chuyện bà già trong nhà xác à? Ngọc thở dài. Em chắc là bà ấy mà. Trọng già là. Thế có cần sang nhà hỏi bà ấy không? Được đấy. Ờ anh đùa mà. Em làm thật à? Anh đưa em sang nhà bà ấy. Em phải điều tra rõ. Trọng cãi đầu. Nhưng mà bà ta có làm gì mình đâu. Em làm vậy không nên. Em có cách cư xử tế nhị của mình. Anh yên tâm. Anh chỉ đến bao giờ? Anh không biết nhà. Có nghe mẹ nói là ở cuối đường bên kia con đường. Ngọc gật đầu. Trọng nhăn nhó. Ngọc nhặt túi ve chai và leo lên xe. Trọng nhíu mày. Ngọc cười và ra chiều kệ cô. Lần dò 3-4 người dân, con hẻm ngoằn ngoèo vào nhà bà ta mới hiện ra. Ở đây không có số nhà, không đèn đóm, không nước máy, dường như là không có ai cả. Một căn nhà tồi tàn hiện ra. Con chó ốm tong teo trong nhà sộc ra sủa om sòm. Giọng ai đó khản đặc không rõ từ sau nhà vọng ra. Thôi sậu, sủa gì lắm thế? Con chó vẫn hăng sủa, tưởng như mấy chiếc ba sườn của nó sắp bật ra ngoài. Trong nhà một người đàn bà khập khiễng bước ra. Ngó thấy Ngọc, bà toàn đóng cửa. Ngọc lao tới. Bà, con không có ý xấu. Tôi không biết cô về đi. Trọng bước xuống xe. Con đây cô Diễu. Người phụ nữ nhíu đôi mắt bé tí hí vì mớ thịt bị cháy xém giờ che gần hết đôi mắt bà. Đôi mắt bà long lanh lạ, gương mặt sần sùi nhưng rạng rỡ lạ thường. Cậu chồng, cậu... Bà khỏe chứ? Lâu quá con không gặp bà. Bà khỏe không? Tôi khỏe. Bà Diễu ngó sang Ngọc đăm đăm. Cô đây là... Là vợ con. Bà ngắm nghía Ngọc hồi lâu rồi gật gù. Tốt, có mắt thẩm mỹ, đẹp. Trọng cười xòa. Ngọc thì nhíu mày. Thế cô cậu đến đây làm gì? Mẹ con bảo là mang túi đồ đến đây cho cô. Cần gì phải phiền cô cậu vậy? Có gì tôi ghé sang sẽ lấy. Con cũng xin lỗi cô vì chuyện hôm trước ở cổng. con có hơi thô lỗ với cô. Bà Diệu cười xòa. Có gì đâu cô, thôi cô sẵn đến, ghé vào nhà tôi uống chén nước. Căn nhà ẩm thấp, con chó già vẫn cứ vờn lòng vòng cửa ngó ngọc đăm đăm, thỉnh thoảng lại gầm gừ đe dọa. Có tiếng đổ vỡ, Trọng vụt xuống bếp, Ngọc cũng đi theo. Ngọc đứng sững vì lúc đi ngang phòng ngủ bà ta, một bức chân dung cực kỳ đẹp cùng một người con gái mặc áo dài trắng, cầm nhành hoa huệ trắng, nét đẹp khó mà tả. Dưới góc bức hình có đề chữ kỷ niệm T và D và C. Bà không sao chứ? Tôi không sao cậu Trọng, cậu lên trước đi, tôi lên ngay. Lúc sáng tôi thấy một người rất giống bà ở nhà xác. Ngọc ngó sắc mặt bà Diễu, bà vẫn điềm đạm. Tôi làm gì có người thân mà đến đó hả cô? Ngọc im lặng, cô ngó xuống đôi dép bà đang mang. Đúng là đôi dép người phụ nữ đó đã mang khi chạy, lại còn dáng vẻ khập khiễng này. Bà không có con cái chồng con gì sao? Trọng thúc hồng Ngọc nhăn mặt. Bà Diễu vẫn điềm nhiên cười. Chồng tôi chết, còn tôi cũng chết rồi. Cái con gái trên vách là ai thế? Là bà. Bà Diễu ngó lên nhìn rồi cười tươi. Ừ, bà đẹp thật. Có điều bây giờ tôi trông xấu xí lắm phải không? Trọng nhíu mày bặm môi. Ngọc biết mình lỡ lời nên im lặng. Dạ không, ý cô ấy là ngưỡng mộ nhan sắc của bà, cũng như là hối tiếc thanh xuân của bà thôi ạ. Ngọc chửi mình suốt đêm, không thể nào ngủ được. Vì sao bà ta nói dối? Ngọ sang, Trọng đang ngáy o o từ bao giờ. Người gì mà vô tư lự thế nhỉ? Có thu hoạch gì từ người phụ nữ đấy chưa? Ngọc giật mình. Mày có thôi cái trò lúc ẩn lúc hiện đó không? Em là ma, không ẩn hiện, chả lẽ đi bộ như chị à? Sao mày không đi đầu thai? Theo tao suốt như vậy. Thành quỷ rồi, không đi được. Mày có tin tao nhờ cái lão cai tống cổ mày đi không? Nó chép miệng. Em khuyên chị thân yêu nhé, chị đừng tin vào bất kỳ ai cả. Tất cả những ai tốt hay xấu với ta đều có mục đích, chị nên tin vào chính chị. Ý mày là gì? Mày nói thẳng ra đi. Tại sao mày lại theo hại chết ba mẹ tao, lại còn muốn hại gia đình bác Chí? Chính mày khiến ba mẹ tao chết tức tuổi đúng không? Con quỷ nhà em không đáng sợ, đáng sợ là con quỷ trong tâm khảm họ. Rốt cuộc là mày muốn gì? Bọn tao chết mày mới thôi đúng không? Nó im bặt, lắc đầu buồn bã và biến mất. Ngọc chờ mình, cô khát nước, cô bật dậy và ra ngoài lấy nước uống. Phòng sách ông Chí vẫn sáng đèn, cô ghé mắt vào, không có ai cả. Đập vào mắt cô là bức hình chân dung cô gái y hệt ở nhà bà Diễu. Ngọc lẩm bẩm, quái lạ, sao lại có sự trùng hợp như vậy? Con nhìn gì thế? Dạ. Ngọc giật bắn người, là ông Chí. Giờ này sao chưa ngủ? Dạ, con khát nước ạ. Khát nước sao không đi uống, tìm gì ở phòng bác? Dạ không, con thấy bức tranh đó đẹp quá nên không thể rời mắt. Ông Chí gật gù. Ừ, đẹp lắm đúng không? Xem ra cả nhà này chả ai có gu thẩm mỹ như con. Cô ấy là ai ạ? Ông Chí ngất ngường. Một người bạn quá cố. Ngọc tròn mắt. Cô ấy mất rồi ạ? Ừ. Ngọc lầm bầm. Chuyện là sao? Bà Diễu bảo là bà ta. Vậy là sao? Còn chuyện gì nữa không con? À dạ không ạ. Bà anh đã gặp bà Diễu bao giờ chưa? Trọng nhíu mày. Hình như chưa. Bà ấy chỉ đến khi có mẹ hoặc anh, nhưng chỉ đứng ở cổng, không bao giờ vào. Thấy cha là bà ấy né, hỏi thì bà ấy bảo ngại ba anh giày la. Ngọc lầm bầm. Ắt hẳn là có sự tình gì ở đây. Ngọc đắn đo một lúc rồi thì thào. Giờ anh đến nhà rước bà ấy đến đây. Em sẽ giục mẹ đi chợ và giữ chân ba ở lại nhà để họ gặp nhau. Em điên à? Để làm gì? Cứ làm đi, xong em sẽ nói cho anh biết mọi thứ. Nhớ là nếu bà ấy hỏi thì anh bảo là không có ba ở nhà, nhà chỉ có em và anh thôi. Trọng đắn đo một hồi, Ngọc rục rã, anh đành ngán ngẩm làm theo. Được cậu mời đến dự sinh nhật, tôi vui lắm. Cậu chắc ông không có ở nhà chứ? Tôi chắc mà. Ngọc ngó ra đã thấy bóng bà thấp thỏm trước cửa. Tự dưng con mệt người quá, bà mang túi nhựa này ra cho bác ve chai giúp con. Ông Chí gật đầu, cầm lên và đi thẳng ra cửa. Bà Diễu vẫn không hay, vẫn đang nói chuyện hồ hởi với Trọng. Này bà. Bà Diễu giật mình ngó lên, nụ cười bà tắt ngấm. Ngọc vụt chạy ra theo, túi đồ trên tay ông rơi xuống, mặt ông sám ngắt. Thủy, em về không Thủy? Bà Diễu kéo vội chiếc nón lá. Ông nhầm người rồi, tôi là Diễu. Ông Chí chụp lấy tay bà mếu máo. Làm sao mà tôi nhìn nhầm được? Mùi hương của em theo tôi suốt 3 năm đi học. Em còn sống sao? Tôi... Ông nhầm người rồi. Bà Diễu xô ông ra và vụt chạy đi mất. Ông Chí rượt theo, Trọng níu lại, lắc đầu. Ông Chí ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Con biết bà ấy ở đâu đúng không? Con chỉ cho ba đi Trọng. Trọng liếc sang Ngọc, cô gật đầu. Con sẽ nói cho cha biết bà ta ở đâu. Nhưng cha phải nói cho con biết cha và cô ta có quan hệ gì. Ông Chí im bặt. Nếu cha không nói thì thôi vậy. Được rồi, cha nói. Ông nhấp một ngụm cà phê đắng đen đặc rồi thở dài. Cô ấy là Thủy, học chung với ba hồi cấp 3. Ba thương thầm cô ấy, nhưng cô ấy lại đem lòng yêu bạn thân của ba. Hắn là một gã lượng tính, nhưng dục vọng với nam nhiều hơn. Hắn chỉ coi phụ nữ như chiếc bình phong và xả stress những khi thiếu thốn. Và hắn có tình cảm với bà. Biết vòng tình cảm lật quẩn này, dù không yêu Thủy, nhưng hắn vẫn gạ cô ấy để chia cắt ba và cô ấy. Sau khi lừa gạt tình cảm Thủy, hắn rũ bỏ và ca ngợi nó với cha như một điều tự hào. Phụ nữ là những con đàn bà lăng loàn. Tin đồn và những tấm ảnh chăn gối của hắn và Thủy lan xa. Cô ấy uất hận trốn đi biệt xứ và nghe nói là đã tự tử chết. Nhưng mà... Ông Chí nức lên. Đó là lý do ba thờ cô ấy sao? Đúng vậy. Bà vẫn nợ cô ấy vì không nói cho cô ấy biết hắn ta là một gã lưỡng tính. Nếu bà nói ra, có lẽ chuyện sẽ kết cục khác. Bà đừng tự trách. Con người đã yêu thì mù quáng lắm. Dù bà có nói, chắc gì bà ấy đã tin. Ông Chí vuốt nước mắt. Cô ấy còn sống là tốt rồi. Nhưng sao mặt cô ấy... Con nghe mọi người nói là bà ta mất cả chồng con trong một vụ cháy. Chồng con? Con chỉ biết vậy. Còn đây là địa chỉ nhà. Bà đến đó hỏi nhà bà Diễu, người ta sẽ chỉ. Ông Chí cầm lấy tờ giấy run run nghẹn ngào. Tôi đã tìm được em rồi, Thủy ơi. Ngọc thấy lòng mình siết lại. Rồi bà tỉnh sẽ ra sao? Có vẻ là ông ấy còn nặng lòng quá. Mình đã tạo ra cớ sự này, mình phải có trách nhiệm với bình yên của cả gia đình họ. Ông Chí quệt nước mắt. Bà đến thăm bà ấy đây, kẻo bà ấy trốn mất. Bà phải xin lỗi bà ấy. Ông Chí lên phòng, Trọng ngáp dài. Thôi anh đi ngủ đây, tự dưng buồn ngủ quá. Trọng đi phăng phăng vào phòng. Ngọc bỏ gối suy nghĩ. Chị nên đi theo ông ta. Ngọc không buồn ngước lên vì cô biết ngay là nó. Chị, có kịch hay cho chị coi. Tao thấy mày lạ lắm rồi đấy. Mày thù hằn, sao không giết họ? Đi theo tao chỉ điểm tao chi vậy? Nó chép miệng. Ban đầu định là vậy, nhưng giờ em đổi ý rồi. Phải cho họ từ từ ngấm đau khổ. Chết dễ như ba mẹ chị quá thì mất hay. Và cũng vì... Ngọc vùng dậy. Mày, có giỏi thì giết tao đi này. Chẳng phải lúc bé mày muốn bắt tao theo lắm sao? Mọi thứ không hẳn như chị nghĩ đâu. Về sau chị sẽ hiểu. Giờ em không nói được. Trước mắt chỉ cứ theo lão Chí đến nhà bà Diễu. Sự thật sẽ được hé lộ. Có tiếng bước chân. Nó vụt mất. Ngọc ngồi thu người trên sofa. Bác đi đây. Con trông nhà nhé. Dạ. Ngọc bặm môi. Bóng ông Chí khuất dần. Sự thật gì? Không lẽ ông Chí nói dối? Vậy càng có lỗi với bà Tình. Không được, phải đi theo họ. Ngọc ngồi thu người sau một quán nước ở ven đường. Chiếc xe của ông Chí đậu trước cửa. Bà Diễu bước ra, ông Chí lấy tay níu bà. Hai người cãi vã, ông Chí kéo bà sành sạch vào quán. Ngọc đang ngồi nép người vào tấm phên, bịt kín mít. Thủy à, anh tìm em mấy chục năm nay, em vẫn còn giận anh sao? Sao anh không buông tha cho tôi vậy? Anh muốn gì nữa? Tôi nói là tôi không yêu anh. Vậy em lại đi yêu cái thằng súc vật kìa. Anh không được nói nặng anh ấy như vậy. Nó lừa gạt em, chiếm đoạt em, rồi ruồng bỏ em. Vậy mà em còn bênh nó sao? Dù anh ta không tốt, nhưng ít nhất tôi tự nguyện, còn hơn anh dùng mọi thủ đoạn chiếm đoạt tôi. Nếu tôi không phản kháng, anh cũng đã cưỡng ép tôi rồi. Anh xin lỗi vì anh quá yêu em. Yêu tôi mà anh tung những tấm chăn gối của tôi để tôi phải bỏ xứ ra đi. Anh... Tôi không muốn nói đến chuyện cũ. Điều tôi hận anh nhất là anh đã lừa gạt dụ dỗ vợ anh ta đến có thai. Anh làm vậy để làm gì? Anh hận nó vì nó đã khiến em không yêu anh. Nó đáng chết. Anh muốn nói biết cảm giác của người đàn bà nó yêu thương bị cướp mất là như thế nào. Anh điên rồi. Dù cho có như thế nào đi nữa, tôi vẫn chỉ yêu anh ấy, Định Hoàng Đăng. Ông đã rõ chưa? Anh đã rõ chưa? Ngọc chết chân. Chiếc muỗng trên tay cô rơi xuống. Nó là người lưỡng tính. Nó vô sinh. Cũng nhờ anh mà nó mới có con đó. nó phải biết ơn anh mới đúng. Đồng là phụ nữ với nhau, tin tưởng lắm người ta mới trao thân cho anh. Vậy mà anh ruồng rẫy xua đuổi người ta 5 lần 7 lượt. Chuyện là chuyện giữa chúng ta, anh lại lôi kéo bà Tâm vào. Anh đúng là bị ổi, tiểu nhân. Người cũng đã khuất, dẫu anh đang có sai, cũng chỉ sai với một mình tôi. Còn anh có lỗi với biết bao nhiêu người. Vợ anh, con anh, bé Ngọc, Trọng và cả Đăng. Anh tự mà nghiền ngẫm lại. Nếu con bé Ngọc và Trọng biết được sự thật này, thì anh sẽ chết trong cô độc. Còn cái anh sẽ không nhìn mặt anh. Anh làm tất cả là vì em. Đó chỉ là lý do ngụy biện cho sự tham lam của anh. Tôi xem con bé Ngọc có nhận người cha tồi tệ như anh không. Bà Diễu vụt chạy đi. Ngọc chết đứng như chôn chân tại chỗ. Ông Chí đứng đau khổ hồi lâu rồi lên xe phóng đi. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Ngọc đang mơ hay tỉnh? Ông Chí là cha cô sao? Không, không. Mày có ở đây không Sinh? Mày... Một tiếng thò thè. Ở đây sáng quá, em không ra được, chỉ vào góc trong cùng quán đi. Ngọc cầm ly nước đi sâu vào trong. Bước vào trong vô định. Cái ghế dịch chuyển nó hiện ra. Mày nói tao nghe, chuyện này là sao hả Sinh? Thì chị cũng nghe hai người họ nói với nhau cả rồi. Tao không hiểu gì cả. Chị không hiểu hay là cố tình không hiểu? Tao dẫu sao chị cũng tốt xấu hơn em, được ra đời. Em thì... Tại sao mày chết? Nó im lặng hồi lâu rồi thì thào. Em bị phá bỏ, bị sinh non, bị chôn sống. Em thật chả hiểu là bọn họ nghĩ gì. Nếu mày hận rồi giết ba mẹ tao, nhưng bà tao có làm gì mày? Mọi chuyện không hẳn vậy. Bọn họ đáng bị vậy. Rốt cuộc còn chuyện gì nữa? Mày buông tha cho họ đi được không? Người cũng đã chết rồi. Nó im lặng, mắt nó long lanh. Muộn rồi chị. Nếu em không tiếp tục thì sẽ... Quay đầu là tốt. Không có gì là muộn cả. Mày có gì khó khăn cứ nói với chị. Dù sao chị cũng thương mày, chị hiểu cảm giác của mày. Nó lắc đầu rồi biến mất. Ngọc đắn đo không biết có nên nói cho Trọng nghe không, hay vốn dĩ họ sẽ dị hòa. Cô chợt nghĩ đến Lão Cai. Phải rồi, có lẽ lão sẽ cho cô lời khuyên. Chiếc xe đậu trước con đường và nhà lão. Ngọc xăm xăm đi vào. Chị! Ngọc giật mình. Sao mày lại ở đây? Nó lo lắng. Chị đừng vào đó. Mày yên tâm, lão ta là người tốt. Tao sẽ xin lão cho mày đầu thai. Mày đừng lo. Đừng vào. Ngọc nhíu mày. Mày sao vậy? Chuyện gì sao? Em không thể nói. Nhưng tốt nhất chị đừng vào. Tẳng răng này. Mày mé nhau với chị à? Nó bặm môi, nước mắt nó úa ra. Ngọc đi dần vào. Nó vụt theo bịt mắt Ngọc và trói chặt cô. Ngọc không thấy gì ngoài một màn tối đen và sự im lặng. Mày có cho nó biết cha nó là ai không? Mày không còn nhiều thời gian để ở dương gian này đâu. Tôi nói rồi, chắc vài hôm cô ta sẽ đến đây gặp ông. Tốt. Ông làm vậy để được gì? Mày không cần biết. Mày chỉ cần biết thỏa thuận giữa tao và mày là nếu mày giúp tao giết bọn họ, tao sẽ giúp mày đầu thai làm người. Ước mơ bao năm của mày không phải sao? Ông sẽ làm gì cô ta khi đến đây? Tao sẽ cho nó mang âm khí vong ma quỷ về nhà. Nó sẽ hỗ trợ mày giết chết họ. Họ có thù oán gì với ông mà ông làm vậy? Thù hằn sâu sắc là khác. Con trai tao đã chết tức tưởi vì cái mới tình cảm chồng chéo của chúng nó. Con ơi, cha sẽ khiến cho bọn nó phải chết hết để xuống phục tùng con. Và con đàn bà đáng chết kia, bà sẽ giày vò nó tới tận cùng đau khổ. Người đàn bà ông nói là bà tình sao? Rồi mày sẽ rõ. Mày liệu hồn mà làm thân rồi dụ dỗ cô ta đến đây. 3 ngày nữa cô ta không đến, tao sẽ làm mày hồn siêu phách tán. Nhớ đó. Ngọc đờ người. Dãy bịt mắt của cô được rạch đôi ra, một vầng sáng hé mở. Trước mặt cô là ông Cai đang đứng cùng với Sinh. Cô u ớ không ra lời. Càng cố gắng vùng vẫy, dây càng siết chặt. Khoan đã, tao nghe hơi người lạ. Sinh tối sầm mặt. Làm gì có ai? Lão liếc xéo Sinh. Mày mà làm lộ kế hoạch của tao, mày đừng mong ngày siêu sinh. Sinh gục mặt im lặng. Nó hướng đôi mắt ngấn nước về phía Ngọc. Cứu tôi. Ngọc giật mình, đã thấy mình nằm trên một bãi cỏ xanh. Trước mặt Sinh đang ngồi xoay lưng gục mặt. Có chuyện gì vậy Sinh? Rốt cuộc là sao? Mày và ông ta có thỏa thuận gì? Sinh vẫn cục đầu im lặng. Mọi chuyện là sao? Mày nói xem. Em không muốn chị chết. Vậy tại sao mày lại làm như vậy? Nó quay phát người lại, gương mặt bê bết máu, mắt lồi ra ngoài. Tay chân nó co quắp, bàn tay thiếu ngón, chân thì lật lìa. Ngọc giật mình lùi ra xa. Bộ dạng em vậy, chị có nói chuyện với em không? Mày, sao mày lại thế này? Nước mắt nó hòa máu trào ra, con người rùng rinh như sắp rớt ra ngoài. Đây là bộ dạng mẹ chị tạo cho em. Bà ta đã giết em 3 lần. Lúc sinh chị, ông Đăng không hay ông ta vô sinh. Nhưng đến khi mang thai em, ông Đăng sợ mình bị HIV nên xét nghiệm tổng thể mới biết là mình bị vô sinh. Cũng là lúc mẹ mang thai em được 3 tuần. Mẹ tìm ông Chí là cha chúng ta. Ông ta dụ dỗ mẹ bỏ em. Em bị giết 1 lần, em đầu thai 2 lần. Cũng là bà ta lại nghe lời ông Chí giết em 2 lần khi em được 3 tháng. Và đến 3, mẹ liều mang thai em khi em được 6 tháng. Lão Chí trốn biệt. Mẹ bị ông Đăng phát hiện nên ép bà uống thuốc sinh con. Em cố bám lấy tử cung mẹ cào xé không chịu ra. Chính ông Đăng đã mổ bụng mẹ cắt từng phần cơ thể em ra, rồi bà ta chôn em khi em vẫn còn sống và thoi thóp. Nhất quá tam, 3.000 năm chờ đợi và khổ sai của em dưới địa ngục mới đổi được 3 kiếp người. Vậy mà bọn họ nhận tâm làm em thế này. Giờ em không thể đầu thai được nữa, vào ngạ quỷ rồi chị ơi. Ngọc nghẹn lời, nó ôm mặt khóc nức nở. Và rồi em đã hại chết 3 mẹ chị. Em không hại họ, là do nghiệp chướng họ nặng quá nên ám ảnh không chịu nổi và tự đâm đầu chết. Tại sao em lại liên quan đến lão Cai? Lão thì có liên quan gì đến chúng ta? Em không biết, chỉ biết mọi thứ là do lão sắp đặt. Em đã bị lão lừa. Khi em biết đó là sự sắp đặt thì em không rút chân ra được nữa. Em nói là sắp đặt sao? Nó nhét con người vào trong, hít một hơi thật sâu rồi nói. Em không biết tại sao lão thù chúng ta. Em chỉ nghe nói con trai lão chết vì mối quan hệ lộn xộn giữa ông Đăng và ông Chí. Lão đã cố gắng hết sức tìm ra bọn họ để trả thù. Cho mẹ một lá bùa trấn yểm em, cốt để em tăng lòng thù hận và khiến cho ông bà Chí hư thai liên tục, phải nhận con nuôi. Cũng là lúc khiến hai gia đình trèo ngoe. Cái bào thai trong bụng chị là quỷ sai. Lão cố cho nó đậu vào hòng lấy lòng chị và gây ra mọi rắc rối. Bào thai đó sau khi chôn đúng chỗ em và chị đã gỡ lá bùa là lúc em thoát ra. Lúc em lang thang ngoài đường, em gặp lão. Lão đã mang em về nhà và đề nghị giúp em đầu thai. Nếu em giết chết được hết bọn họ, nhưng em vô tình biết được ông ta nói chuyện với quỷ con, rằng quỷ sai không bao giờ đầu thai được nữa. Nếu em làm hỏng kế hoạch của ông ta sẽ giết em. Sao em lại cứu chị? Miệng nó méo sạch. Vì chị là chị của em. Và khi nãy chị hứa sẽ cứu em, dù em đã hại chị không còn gì nữa. Em không muốn chị chết. Trước giờ chưa ai thương em và lo cho em như vậy. Nó òa khóc như một đứa trẻ. Ngọc thấy khóe mắt mình cay cay. Cô tiến đến và ôm nó vào lòng. Nó ghì chặt lấy cô như tìm hơi ấm của mẹ. Cái hơi ấm giản dị mà bất cứ đứa trẻ nào cũng có được, nhưng với nó mà nói là một khát khao không bao giờ có được. Nếu mẹ cô kiên quyết, nếu ba Đăng không nóng giận, nếu ông Chí không hèn hạ, có lẽ giờ cô đã có một đứa em xê xích tuổi, có người yêu và hạnh phúc đàng hoàng như bao người. Vì lý do gì thì họ luôn sai. Chết đi 1 lần như họ là thoát kiếp, nhưng nó lại chết tận 3 lần, không thể chống cự hay chống trả được, để rồi vất vưởng không thể hóa kiếp. Cô nghiến răng. Để chị tính, chị không để ông ta hại thêm ai trong chúng ta nữa đâu. Ngọc vừa vo nồi gạo vừa mông lung suy nghĩ. Chuyện ông Chí và ông Đăng đã rõ, vậy thì liên quan gì đến con trai của lão Cai và người đàn bà mà ông ta thù hằn là ai? Nấu món gì vậy em? Ngọc vẫn trơ ra. Trọng nhíu mày vỗ vai cô. Em? Hả? Suy nghĩ gì thế? Gạo nát bét hết rồi kìa. Lão Cai có vợ con gì không anh nhỉ? Trọng nhíu mày. Sao em lại quan tâm đến lão ta? Tại em thấy lão ta cứ thui thủi một mình nên là hỏi vậy thôi mà. Trọng đắn đo suy nghĩ một lúc. Hình như là có. Có kỳ mẹ đến, có thấy ảnh gia đình lão. Lão có con trai và cậu ta có vợ rồi. Cũng đã sinh ra được 1 thằng bé. Nhưng mà mặt người phụ nữ đó bị cắt mất đi. Đứa bé cũng bị gạch bỏ. Mẹ có hỏi, lão chỉ nói là con dâu lão chắc nết ở với người khác có con nên là hắn tự tử chết. Con dâu ôm con đi không có tung tích gì nữa. Ngọc bặm môi. Rốt cuộc là con trai lão ta có liên quan gì đến gia đình Ngọc và chồng? Anh bảo mẹ đừng đến tìm ông ta nữa. Có chuyện gì sao em? Không có gì. Có việc gì cứ để em đến, chứ ông ta nhiều vong hồn. Không nên. Em biết gì về lão ta nữa không sinh? Đại loại như người quen của lão, ai thường lui đến và sinh hoạt của lão, chúng ta cần tìm ra đầu dây mối nhờ để biết cách đối phó với ông ta. Sinh đắn đo. Lão hầu như không bao giờ ra ngoài, thức ăn đều do một người phụ nữ luôn bịt kín mặt mang đến. Ngọc mừng rỡ. Thật thế sao? Em có biết là bà ta là ai không? Bà ta đến và đi rất nhanh. Em là hồn ma mà, chả lẽ không theo bà ta được? Em chỉ theo được mỗi chị thôi. Đi xa quá, linh khí của em hao dần. Ngọc cắn môi. Chúng ta cần điều tra ra bà ta là ai, không chừng sẽ có manh mối. Em hãy đến chỗ ông ta, khi nào bà ta xuất hiện thì báo cho chị biết. Sương gật đầu và biến mất. Sáng nay trời trong xanh, Trọng đang ngáy o o trên sofa. TV mở, Ngọc loay hoay quét sân. Vợ chồng ông Chí đã ra ngoài từ sớm. Soảng, Ngọc hốt hoảng chạy vào. Dưới bếp là Sinh, người nó tím ngắt, hình dạng mờ dần. Ngọc chạm vào nó gần như chỉ còn là khói. Sao? Chuyện gì? Chuyện gì? Sao em lại thế này? Sinh đau đớn. Em sắp không còn nữa. Lão Cai không còn tin em. Nên mà thôi. Chỉ lúc sáng người phụ nữ đó có đến, em yếu quá, không thể theo kịp người phụ nữ, nên em đã đánh một dấu X đỏ trên gáy bà ta. Ngọc nhíu mày. Trời ơi, biết bao nhiêu người, làm sao mà tìm ra được? Sinh nhăn nhó. Vội quá, em không nghĩ ra được gì. Có tiếng cổng. Em nấp đi. Sinh biến mất. Ngọc bước ra cửa, là bà Tình. Ơ, bác về sớm thế ạ? Bà Tình tươi cười. Bác đi xem ngày cưới cho hai đứa. Dạ. Bà Tình quăng cái ví lên người Trọng. Cậu giật mình choàng dậy. Chưa trời chưa chật còn ngủ, thế này thì vợ con cái gì? Trọng gãi đầu cười hì hì. Mẹ đi đâu về đấy ạ? Đi coi ngày cho tụi bay chứ đâu. Trọng được mở cờ, anh hì hoái bóp vai cho bà. Ý, gái mẹ sao thế? Ai vẽ bậy thế này? Bà Tình nhíu mày. Ai viết gì đâu. Ngọc giật thót người, cô nghĩ ngay đến Sinh. Dấu X đỏ loét đây này, mẹ bị bọn con nít nó trêu à? Bà Tình ấp úng. Ừ, khi nãy mẹ có ghé chơi với thằng cu Son cháu bà Hà. Bôi không ra luôn mẹ, nó tanh tanh ghê luôn vậy. Thôi mẹ đi tắm đi. Bà Tình gật đầu rồi đi thẳng vào trong. Ngọc bặm môi. Chả lẽ người phụ nữ đó là bà Tình? Ngọc thì thào dừng mình. Em ghé sát của bà Tình xem phải em viết lên không Sinh. Dạ chị. Em lầm bầm cái gì thế hả Ngọc? À không, em đang nhầm xem là ngày nào tốt mình cưới. Trọng gật gù rồi gối đầu ngủ tiếp. Đúng rồi chị, em dùng máu của em mà, là bà ta. Ngọc chống hai tay. Để chị tính. Bà Tình lại đi sớm. Ngọc giả là. Bác đi đâu thế ạ? À, bác sang nhà cô Chi chơi mặt trược đó mà. Ngọc ngó theo. Phải theo bà ta mới được. Ngọc luôn cố để xe của mình cách bà một đoạn xa. Chiếc xe của bà Tình dừng ngay đường vào nhà Lao Cai. Vậy là đúng rồi. Bà Tình bước xuống kéo khăn trùm kín mặt. Bà khề nề xách một túi thực phẩm. Ngọc lách xe máy vào một con đường tắt. Ngồi phục kích ở bụi cỏ lao lớn đối diện căn nhà. Có ai theo bà không? Dạ không. Tốt. Khi nào tôi mới thôi đến đây nữa? Lao Cai trợn mắt. Khi nào tôi cho phép? Hay là cô muốn tôi cho thằng Trọng nhận lại mẹ ruột của nó? Nó sẽ xa lánh ruộng dậy cô, vì chính cô đã giết chết người mẹ của nó. Bà Tình co rúm người. Tôi xin thầy, mất thằng Trọng tôi sống không nổi đâu. Chồng thì hại người, vợ cũng hại người, gia đình cô mỹ mãn rồi. Bà Tình quỳ mọp xuống đất. Tôi ngăn lại thầy, đó là do sự ghen tuông mù quáng lúc còn non trẻ. Mù quáng mà bà phóng hỏa giết cô ta, còn cướp con cô ta mang về nuôi như một vở kịch à? Là thầy chỉ bảo tôi mà. Cô im đi, giờ cô muốn chống đối tôi phải không? Tôi... Thầy định đe dọa tôi đến bao giờ? Được, cô có muốn tôi đến và bảo với thằng Trọng rằng người đàn bà cháy dở mặt vẫn đến nhà mua ve chai là mẹ ruột nó, và bà đã cố tình chia rẽ mẹ con nó, muốn không? Bà Tình bật khóc và nức nở vụt chạy đi. Lão Cai nhếch mép và bực tức bỏ vào nhà. Ngọc lao lên xe và phóng vụt đi theo bà Tình. Cô lách qua đám cỏ và đứng sững trước mặt bà Tình. Mặt bà Tình tối sầm đi. Sao con ở đây? Tại sao cô đến đây được? Còn con thì không. Cô đến tìm Lão Cai xin ngày làm đám. Cô không cần phải gạt con. Con đã nghe câu chuyện giữa hai người rồi. Bà Tình mếu máo. Cô không muốn như vậy đâu. Nếu cô không muốn, cô phải nói cho con biết giữa cô và lão ta có chuyện gì. Bà Tình nhăn mặt đau khổ. Cô nếu cô không nói thì con sẽ nhờ anh Trọng giải quyết. Cô tự thú sẽ tốt hơn. Còn nếu để con nói, con e anh Trọng sẽ không còn nhìn cô nữa. Đừng, cô xin con. Cô đồng ý làm tay sai cho lão cũng chỉ vì muốn giữ thằng Trọng bên cạnh. Vậy giờ cô kể con nghe, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu cô. Ý con là... Hai ngày nữa là trăng rằm, lão sẽ sai quỷ sai hồi hướng và dùng linh hồn em trai con để giết hết chúng ta. Chỉ vì em con không đành lòng nên nó đã bị lão rút gần hết linh khí, sắp hóa cát bụi rồi. Thật vậy sao? Nhưng Trọng là cháu trai của ông ta mà. Cô kể sự tình cho con nghe đi. Bà Tình kéo Ngọc ngồi xuống một gốc cây sung già. Chuyện cũng éo le lắm. Bác vẫn im lặng như không biết gì để níu kéo hạnh phúc gia đình. Nhưng lòng ghen và đố kỵ bao năm qua cô vẫn không thể tha thứ được. Trong lòng ông Chí chưa bao giờ có bác, chỉ có bà Diễu. Chuyện đó con biết, biết mối quan hệ giữa ba con và bác Chí, cả mẹ Tâm và cả bà Diễu. Nhưng còn con trai lão ta? Con không hiểu. Bà Tình thở dài. Suy ra cũng tội lão ấy, gần ngót 40 mới có được một mụn con trai. Nó lại uột ẹo khó nuôi. Cô vợ lão sinh nó không bao lâu thì mất, mình lão vật lộn nuôi con. Thằng bé lúc nào cũng thuốc cũng bệnh. Rồi may sao nó cũng lớn, nhưng yếu đuối nhút nhát lắm. Tính ra thì nó cũng xem xem tuổi bác nếu còn sống. Sau khi lấy ông Chí, bác vô tình biết được câu chuyện của lão Chí với bà Diễu. Đúng ra là Thủy, chính lão đã cưỡng bức không thành cô ta, khiến cô ta phải bỏ xứ đi biệt. Thế mà lão ta vẫn không thể quên, vẫn ra sức tìm kiếm. Bác thì chả biết vì điều gì, nhưng cứ bị hư thai liên tục nên đến tìm lão Cai. Cũng là lúc bác biết được cô ta tự vẫn và được con trai lão ta cứu. Thế rồi nó đem lòng yêu cô ta say đắm. Cũng vì ơn nghĩa nên gật đầu đồng ý lấy. Lão Cai vì thương con trai nên đồng ý. Nhưng lão tin tướng số cô ta khắc chết con trai lão, lão luôn hạch sách đe dọa cô ta. Con trai lão vì đau buồn vì thấy cha như vậy nên mất khi được con trai lão được 2 tuổi. Con chết lão càng điên hơn và đổ lỗi cho cô ta khắc chết con lão. Lão đuổi cô ta đi, nhưng sau khi ôm con đi, cô ta sống có vẻ nhàn hạ. Hơn nữa lão đâm ra ghen ghét khi nghĩ con trai mình chết sao cô ta lại sống thanh thản. Thằng bé càng lớn càng chẳng có tí gì giống bố nó. Lão lại nghi ngờ cô ta trở hoang, lừa gạt con lão. Cũng là lúc bác mất hết phương hướng vì không thể sanh nở. Lão xúi bác giết cô ta để cướp đứa trẻ. Bác sợ lắm, nhưng vì khao khát làm mẹ quá lớn, bác làm liều. Bác đã phóng hỏa và bế thằng Trọng đi, rồi sắp đặt như vô tình nhặt được. Còn phần bà Diễu, may sao sống, bác gặp lại bà ấy khi thằng Trọng được 9 tuổi. Bà ấy thương nó lắm. Bác luôn day dứt trong lòng vì đã hại bà ta. Chưa bao giờ bác ăn ngon ngủ yên, nên hễ bà ấy muốn là bác cho thằng Trọng theo bà ấy. Bác xin lỗi, bác không muốn vậy đâu. Bà Tình úp mặt vào tay khóc nức nở. Ngọc thở dài. Hóa ra là như vậy. Bà Tình đáng thương nhưng cũng đáng trách. Tội nhất vẫn là bà Diễu. Có một điều con không biết là bác có biết chưa? Điều gì hả con? Thủy, Đăng, Chí là bạn học. Chí yêu Thủy, Thủy lại yêu Đăng. Ông Chí đem lòng thù hận. Hai mẹ con phá thai 5-7 lần, khiến em con vất vưởng, con thì may mắn hơn được sinh ra. Bà Tình tròn mắt. Vậy ra con là con ông Chí. Ngọc miễn cưỡng gật đầu. Trời ơi, ông Chí, oan nghiệt mà. Lão Cai biết bà Diễu còn sống không cô? Chắc là biết. Giờ tạm gác chuyện tình cảm này qua, cái trước mắt là phải đối phó lão. Nhưng sau đó bác phải dẫn Trọng đến xin lỗi và xin sự tha thứ từ họ, cũng như là cho Trọng nhận lại mẹ. Bác không được ích kỷ như vậy. Bà ấy thiệt thòi nhiều lắm rồi bác ạ. Bà Tình gắn nước mắt gật đầu. Bóng bà Tình đi xa khuất, Ngọc liên tưởng đến mọi việc. Cô ngao ngán thở dài và chán nản. Người lớn sao cứ xử toàn như con nít vậy? Cô bỗng giật mình vì bản thân mình có gì tốt hơn. Cô không biết việc phá bỏ đứa trẻ ma quỷ đó là đúng hay sai, nhưng sao lương tâm người mẹ luôn cắn rứt. Ngọc mong rằng đừng người mẹ nào bồng bột giống như cô nữa. Phá thai chỉ 1 giờ, nhưng day dứt cả một đời về sau. Ngọc đờ người, tấp vào một quán nước ven đường. Ngọc gọi một ly trà đá và nhâm nhi giữa cái nắng như thiêu đốt. Cô bán cho tôi một ít trà. Ông lại mua cho con trai à? Vâng cô. Ngọc ngồi xoay lại đeo kính. Cô ngớ người, giọng nói nghe quen quen. Cô xoay người lại. Là lão Cai. Sao ông ta lại ở đây? Lão Cai bước ra và đi thẳng. Ngọc ngước lên cô chủ quán. Ông ta vẫn hay ghé đây lắm sao chị? Ừ em. Em biết ông ấy sao? Dạ em có người quen biết ông ấy. Ừ. Tội lắm em. Dạ sao chị? Con lão chết cả 20 năm rồi, lão vẫn cứ ngỡ con còn sống. Ướp xác anh ta trong nhà, căn nhà ở cuối ngõ đó, chả biết trông chờ vào điều gì. Ây. Ngọc trả tiền và dòm theo lão. Em định đến đó à? Nhà đó có ma đó em. Ma? Ừ. Có mấy người đi ngang nghe tiếng ho, tiếng bàn ghế xô xịch và tiếng hét. Dù không có ai ở và thỉnh thoảng lão mới đến. Ngọc bặm môi. Mình không còn nhiều thời gian để lựa chọn. Ngọc nấp vào một vách tường bị đập dở ngó lên nhìn. Lão Cai dòm ngó xung quanh rồi lén mở ô khóa. Cánh cửa xịt mở, căn nhà trống hoác, đập ở giữa một chiếc quan tài cũ kỹ, phía sau là một tủ thờ. Lão bước vào và đóng chặt cửa. Ngọc lao ra, nấp người bên hông cửa. Cha đến thăm con đây chị, con cố gắng nhé, vài hôm nữa cha sẽ làm cho con sống lại. Có tiếng thò thẻ tự như gió. Đến khi nào cha mới tin là con đã chết? Đến khi nào cha mới để con ngủ yên và đầu thai? Con không được chết. Con chết thì cha sống với ai? Cuộc đời cha chỉ còn có con. Con là tất cả của cha. Ba còn có thằng Bon, sao ba cứ cố tình không hiểu vậy? Không, nó là con người khác. Con bị gạt rồi. Nó không phải là cháu của cha. Ba ơi là ba, nó là con của con. Thủy là vợ con. Đến bao giờ thì cha mới chấp nhận? Con khổ tâm lắm rồi, đến chết cũng không được yên. Con đừng nói rằng là chính nó khắc chết con. Cha phải khiến nó chết theo con, và tất cả bọn họ phải trả giá. Nó lấy con, mà nó đâu hề yêu con. Nó còn nhớ nhung thằng chó đang con biết không? Cha, cô ấy đã sống hết lòng với cha con mình rồi. Cha không muốn đôi co với con. Cha về đây. Cha đến để báo con biết con sắp sống lại. Cha. Cánh cửa xịt mở, lão Cai bước ra khóa cửa và đi thẳng. Ngọc lầm bầm, mình cần anh Trọng và bà Diễu lúc này. Ngọc lên xe phóng vụt đi. Ngọc dừng xe trước cửa nhà. Bà Tình đang ngồi nói chuyện với Trọng và bà Diễu, ai cũng đang nước mắt đừng tròng. Trọng chụp lấy tay Ngọc. Anh nhìn lại được mẹ ruột rồi, anh vui quá. Mẹ Diễu cũng đã tha thứ cho mẹ Tình, em vui không? Ngọc bặm môi. Hai bác và anh Trọng đi theo con, chúng ta cần giải quyết triệt để vấn đề này. Đi đâu em? Không còn nhiều thời gian, cứ đi theo em. Cả ba đứng trước cửa căn nhà chứa xác con lão Cai. Trọng phá khóa cánh cửa xịt mở, mùi ẩm mốc xông vào. Ai đó? Một giọng nói the thé vang lên. Bà Diễu điếng người vì giọng nói rất thân quen. Là anh chị phải không? Em Thủy đây. Thủy? Thủy sao? Em còn sống sao? Vậy con chúng ta thế nào? Con đây anh, nó lớn rồi. Anh ở đâu? Con sống hay đã chết? Anh chết rồi, nhưng ba không cho anh đi đầu thai chuyển kiếp. Anh khổ tâm quá. Anh ở đây bị nhốt ở đây, không sao tìm em được. Bà Diễu níu tay Trọng, hai người lưng trong nước mắt. Cha, con đây, con trai đây. Giọng nói nghẹn ngào. Con ta, may trời. Ngọc cất giọng. Bác có thể hiện ra không? Được, con gỡ giữ bác lá bùa trên quan tài. Ngọc tiến đến xé toạc lá bùa. Quan tài rung chuyển, một làn khói đen vụt ra. Một bóng người đàn ông gầy còm xanh xao hiện ra. Ngọc giật mình với đôi mắt buồn y hệt Trọng. Khung cảnh nghẹn ngào, Trọng ôm lấy bà Diễu. Bà khóc ngất dưới chân vong hồn ông chị. Ngọc nhói tim, có cái gì đó khiến cô hồi hộp vô cùng. Đầu cô ong ong giọng sinh. Chị ơi cứu em, cứu cả ba. Lão Cai đã bắt trói cha ở nhà lão. Ngọc điếng người. Không xong rồi, lão Cai đã bắt bác Chí. Chúng ta cần đến đó, không ông ấy nguy mất. Ông chỉ đau khổ. Cha ơi là cha, sao cứ ngoan cố như vậy? Ông nhầm mặt. Mọi người yên tâm, tôi sẽ kết thúc mọi thứ. Chiếc xe chở bốn người dừng trước đường vào nhà lão. Trọng cầm theo một chiếc bình đựng hồn ông Chí. Tán cây rậm rạp, ông Chí vụt ra. Tôi sẽ vào khuyên cha, nếu ông ấy không nghe thì mọi người hãy xông vào cứu người và cả linh hồn đáng thương trong kia. Bà Diễu nghẹn ngào nép vào vai con trai. Có tiếng hét lớn. Ai cho con đến đây hả chị? Trời ơi, con không được ra ngoài. Ánh sáng sẽ thiêu đốt con, xác con sẽ thối rữa. Con mau quay về cái xác cho cha. Cha dừng tay đi, cha không thể tiếp tục sai lầm nữa. Đi ngay, quỷ sai sẽ bắt con và lũ quỷ ở đây sẽ xé xác con. Con nghe không? Đi ngay. Cha thả họ ra đi, cha nghe con đi. Không, chỉ một chút nữa cha sẽ khiến lão Chí hóa thành quỷ dữ và sẽ giết chết hết bọn họ. Con tin cha, một lát nữa thôi. Còn mày từ linh hồn vong ơn, tao sẽ khiến mày tan xác, sinh. Tiếng ông Chí gào lên, bàn ghế xô lệch, tiếng sinh gào thét. Trọng vụt chạy vào, Ngọc cũng ào vào. Bọn mày đã đến đủ cả rồi, thế để tao giết hết một lượt. Ông Chí đau khổ. Nó là cháu cha, kia là cháu dâu cha. Tao không cần biết, tao không tin. Ông Chí vùng vẫy sinh đau đớn. Ngọc xót lòng. Em, sinh. Lão Cai nhắm mắt ngước mặt. Hỡi quỷ sai xung quanh đây về đây hội tụ, ta sẽ dâng cho các người mồi ngon thịt ngon. Một vòng đen xoáy dần rồi lớn dần. Lão Cai đắc chí cười ha ha. Ngọc nép vào vai Trọng. Ông Chí gào lên. Mang họ ra ngoài nhanh lên. Trọng nhào đến kéo vụt ông Chí ra ngoài, Ngọc nhặt một chiếc bình thu hồn sinh vào. Không! Ông chỉ để lão cai ngã bật ra khỏi cửa. Căn nhà bị vòng xoáy đen cuốn tan nát từ không khí. Lão cai gào khóc vật vã. Còn ta? Không! Con ơi! Gương mặt của ông chỉ mỉm cười rồi tan mất trong đám khói đen. Lão cai ôm đầu. Không! Không! Ta không để con đi một mình! Trước kịp phản ứng, lão cai đã vụt dậy xông vào đám khói. Thoát chốc, trên nền đất chỉ còn mấy mảnh xương vụn. Bà Diễu quỳ xuống đất, khóc tấm tức. Mọi người cũng im lặng cúi mặt tiễn đưa. Sự nghẹn ngào trong giây phút này khiến chả ai cất thành lời. Con xin thầy siêu độ giúp em trai con. Nó tên là Định Hoàng Sinh, 17 tuổi. Được thưa cô. Cậu chết vì điều gì? Dạ, phá thai. Giọng cô nghẹn lại. Tôi sẽ cố cho cậu độc thai lại. Mong Diêm Vương xót thương cho cậu ấy. Ngọc ngó sang, đôi mắt Sinh long lanh lạ. Sinh xòe lòng bàn tay, có một vết đỏ. Ông ăn cơm này. Ông Chí. Không, không ăn. Mấy người ác lắm, tránh xa tôi ra. Bà Tình nhăn nhó nhìn bà Diễu. Từ hôm ở nhà lão cai về, đầu óc ông ta điên loạn như là đứa con nít. Tôi khổ tâm quá. Bà Diễu chép miệng. Đôi lúc như vậy cũng tốt bà. Mất trí lại hay. Liệu ông ấy có chấp nhận được thực tại không? Bà Tình chép miệng nhìn ông Chí ôm con gấu bông ngu ngơ như đứa bé. Nhân quả báo ứng. Đám cưới của Trọng và Ngọc được diễn ra. Bà Diễu nằm lấy tay bà Tình nghẹn ngào. Ngọc kéo tay Trọng đến. Chúng con sẽ xem cả hai như hai mẹ ruột. Tròn năm, Ngọc hạ sinh một đứa bé trai. Trọng hồ hởi nhìn Ngọc. Thế là chúng ta có con rồi nhé. Mẹ con không bỏ con nữa nhé. Mẹ không chê ba con nít nữa nhé. Giờ chúng ta là một gia đình. Đứa bé ngoạ nguậy nhìn Ngọc long lanh. Bàn tay nhỏ xíu của nó níu lấy cô. Cô hôn tay nó. Lòng tay nó có một vết đỏ. Ngọc tròn mắt rồi mỉm cười.